Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2581, Ma giáo đột kích. Thiên Vũ học viện những thiếu niên này, Đỗ Thiếu Phủ một cách tự nhiên là lấy trưởng giả ánh mắt đi đối đãi bọn hắn. Loại này nhiệt huyết xung động niên kỷ, để hắn không khỏi sinh ra nhớ lại chi ý, cùng Vũ Vũ một đường đồng hành, từ miệng, cũng thăm dò đến không ít liên quan tới bây giờ Thiên Vũ học viện tình huống. Mà mắt thấy tất cả, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ vui mừng không thôi. Tại tướng quân, quỷ hoa, Cốc Tâm Nhan đám người lo liệu phía dưới, Thiên Vũ học viện sớm đã từ năm đó bị Thương Chi khôi phục lại. Rất nhiều năm đó may mắn trốn được một mạng học sinh, đại bộ phận đều hồi đến nơi này, là lần thứ hai cuộc khởi làm ra cống hiến to lớn. Dưới mắt, nơi này còn bảo lưu lấy dĩ vãng biên chế, phân có vũ viện cùng phù viện, cùng trước kia đồng dạng, phù viện có đan viện, khí viện cùng trận viện, mặt khác cũng có võ bản. Những năm này, thực sự là vất vả bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng yên lặng cảm thán, bản thân năm gần đây một mực mệt mỏi bôn ba, căn bản chưa từng có hỏi Thiên Vũ học viện sự tình, tất cả mọi thứ đều do bọn hắn hao tâm tổn trí. Mà lúc trước, Thái trưởng lão thế nhưng là đem những cái này hy vọng đều ký thác vào bản thân thân tới, nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi có một chút thẹn đỏ mặt, cảm giác sâu sắc thua thiệt. Vũ Vũ học muội tu vi của ngươi ta hoàn toàn nhìn không thấu, tại võ bản hẳn là số một số hai. Đỗ Thiếu Phủ giả bộ bản thân cực kỳ cải bắp dáng vẻ, đối với Vũ Vũ kinh ngạc nói ra, giả bộ như bế quan quá lâu, đối với chuyện ngoại giới không biết gì cả bộ dáng, trong lòng của hắn cảm thấy, lấy tiểu cô nương này niên kỷ, có thể đạt tới niết bàn võ tôn tu vi, đúng là không dễ. Dù là bây giờ trong thiên địa áp chế cơ hồ diệt hết, sinh linh con đường tu hành trở nên nhẹ nhõm, nhưng y nguyên tính được là siêu quần bạc tụy, đương nhiên, vẫn không thể cầm Đỗ Tiểu Bá, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Kỳ Lân những người này đến so sánh, đó cũng quá khi dễ người. Chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ xin hỏi ra về sau, Vũ Vũ phản ứng lại là tại ngoài ý liệu của hắn, chỉ thấy tiểu cô nương vuốt ve trơn bóng như ngọc cái trán, lộ ra một bộ đau lòng dáng vẻ, giống như là nghĩ đến cái gì không chịu nổi đề cập sự tình. Ta, chút tu vi ấy, tại ba cái kia biến thái gia hỏa trong mắt có thể tính đến cái gì? Vũ Vũ liếc miệng nhỏ đỏ hồng, cười khổ nói, mắt hạnh còn mang theo vài phần ảo não. Ba cái biến thái gia hỏa, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, tốt rồi hỏi ngược lại, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt kinh ngạc, Vũ Vũ không khỏi dùng rất là ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn, đồng học, ngươi thật là Thiên Vũ học viện học sinh sao? Thậm chí ngay cả Thiên Vũ Tam Thần Ngạn cũng không biết, nàng âm thầm oán thầm không thôi, cảm thấy cái này thanh niên áo bào tím có phải hay không là suốt ngày chỉ lo tu luyện, đem đầu óc sửa hỏng, không biết mình ngược lại cũng thôi, vậy mà liền ba tên kia cũng không biết, thật sự là ba, mình cũng là, còn không đầu không đuôi yêu cầu cùng hắn đồng hành, chẳng lẽ mình cũng ngốc sao? Thiên Vũ Tam Thần Ngạn. Đỗ Thiếu Phủ thì thầm một lần cái danh hiệu này, cảm giác cùng năm đó bản thân 13 thần kiệt có chút tương tự hương vị, đóng ngoặc vuông, đồng thời, tâm càng là kinh ngạc cực kỳ, tiểu cô nương này đã trải qua rất là lợi hại, chẳng lẽ còn có nàng thiên phú càng xuất sắc hơn học sinh, hơn nữa còn là ba cái, Đằng Mạch, Trương Nhất Thần, Hoàng Tiểu Phong, ba người này danh tự, ngươi thực sự chưa từng nghe qua? Vũ Vũ hỏi. Cái này, thật không có. Đỗ Thiếu Phủ có chút lúng túng đáp lại, thầm trách cảm thấy mình ngụy trang có chút thất bại, đồng thời, bức thiết nói, học muội ngươi nói cho ta nghe một chút đi tốt. Ngô, tóm lại đó là ba cái rất biến thái đồng thời lại rất ba đến làm cho người ghét gia hỏa. Vũ Vũ hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, ngữ khí tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ, dường như không muốn nhiều lời. Ta hiểu được. Đỗ Thiếu Phủ sờ lấy cái mũi, vừa cười vừa nói. Nhìn cái này Vũ Vũ thần sắc, trong lòng của hắn đoán được đại khái. Hẳn là cái kia ba tên tiểu gia hỏa đối với cái này Vũ Vũ dây dưa không ngớt, khiến cho ngầm sinh buồn bực ý, chỉ là loại sự tình này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dễ đi phân tích cái gì, trẻ tuổi nóng tính thời đại, hắn là như vậy đi tới, tất cả đều hiểu, lúc này hắn tâm quan tâm hơn, là ba tên kia rốt cuộc là biến thái đến rồi loại trình độ nào, chẳng lẽ lại là ba cái niết bàn võ tôn thậm chí là nửa bước vực cảnh cường giả? Nhưng thấy Vũ Vũ không muốn nhiều lời, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dễ lại đi hỏi nhiều. Hai người tiếp tục cùng nhau đi lại, đều là trầm mặc lại. Đỗ Thiếu Phủ một đường đi qua, dọc đường cảnh tượng đều là quen thuộc không, Tại tướng quân, quỷ oa đám người dưới sự cố gắng, cái này Thiên Vũ học viện đúng là dĩ nhiên khôi phục những ngày qua cũ mạo. Đồng thời, bọn hắn còn từ ngoại giới tìm được không ít đặc biệt chi vật, để mà cho các đệ tử dùng để tu luyện, cùng loại với năm đó hoang cổ không gian, đi sóng vai hai người, từ từ trở nên có như vậy điểm lúng túng. Mà chung quanh nhìn thấy một màn này thiếu niên thiếu nữ, đều là ngạc nhiên nhìn nhau. Cái này, càng làm cho Vũ Vũ có mấy phần không từ phong. Nhưng lại không biết tìm cớ gì mới tốt rời đi. Cũng chính là tại lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo gào thét thanh âm xé gió. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh thân ảnh từ trên cao cướp đến, đi sắc thông thông bộ dáng. Nó, không ít người đều là thân mang thương, khí tức uể oải, dựa vào đồng bạn nâng mới có thể miễn cưỡng không ngã. Mấy, người các ngươi, dẫn bọn hắn xuống dưới chữa thương, chúng ta đi trước tìm Bắc Minh trưởng lão. Cầm đầu một vị mập mạp thanh niên trầm giọng phân phó một câu, sau đó, ba bóng người đồng thời lướt gấp, hướng về Thiên Vũ học viện chỗ sâu tiến đến. Những người còn lại, đều là cấp tốc rơi xuống đất, mang theo đồng bạn bị thương tìm kiếm địa phương biến mất ở trong khu kiến trúc. Học sinh xung quanh thấy vậy, trong nháy mắt sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Đó là Tam Thần Ngạn, bọn hắn không phải tiến hành nhiệm vụ đi à, làm sao đều trở về, thật nhiều người đều bị thương. Sợ là gặp cái đại sự gì. Nhanh đi hỏi thăm một chút, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tam Thần Ngạn đi tìm trưởng lão rồi, khẳng định gặp đại phiền toái. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đây hết thảy tự nhiên cũng bị Đỗ Thiếu Phủ nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nguyên thần chi lực thăm dò phía dưới, phát hiện những học sinh kia thân bị thương ngấn, có ma giáo nhân khí tức. Bọn hắn gặp ma giáo. Đây là Đỗ Thiếu Phủ phản ứng đầu tiên. Đồng học, ta đi nhìn xem tình huống, ngươi tự tiện. Vũ Vũ hướng Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi một tiếng về sau, triển khai lúc này linh lung thân hình, cũng là hướng đi chỗ sâu khu kiến trúc. Chắc hẳn, đồng dạng muốn đi tìm kiếm mặt khác những dân đó Bắc Minh trưởng lão rồi. Đỗ Thiếu Phủ không có ngăn cản Vũ Vũ, cũng không có theo đuôi mà đến. Cái này Bắc Minh trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực dò xét phía dưới, liền đã được biết nó thân phận, chính là cùng mình năm đó đồng học Bắc Minh Phong. Đồng thời hắn biết, dưới mắt Thiên Vũ học viện, chỉ có Bắc Minh Phong một người lưu thủ, tướng quân, quỷ oa, cốc tâm nhang, quách thiếu phong, vu tước mấy người người đều không tại, muốn đến xác nhận đi bên ngoài. Đưa mắt về phía chân trời xa xôi, Đỗ Thiếu Phủ đôi tròng mắt kia phản phất xem thấu vô ngần hư không, nhìn rõ tất cả. Ma giáo chi nhân, tại cảm giác của hắn, có nhiều ma giáo cường giả, đang từ phương xa đằng đằng sát khí chạy đến. Chương 2582, Ma giáo đột kích 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Đỗ Thiếu Phủ thăm dò đến ma giáo đến, nhưng lại chưa có động tác gì, mà là đứng ở tại chỗ không hề động. Cho tới bây giờ phạm chi khí tức của người chi, hắn có thể đánh giá ra, những người kia, chỉ có 3 tên thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, cũng không tính đặc biệt cường đại đội hình. Cục diện như vậy, tin tưởng Thiên Vũ học viện ứng phó không nói thư giãn thích ý, nhưng cũng không nên biết hoàn toàn không chống đỡ chi lực. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ có chút không rõ, ma giáo nếu xâm phạm, vì cái gì cửu đại ma hoàng loại tầng thứ này nhân vật đều không có ra mặt, giết, cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Ma giáo chi tốc độ của con người phi thường mau lẹ, rất nhanh chính là đến rồi Thiên Vũ học viện hơn 10 dặm trong phạm vi. Mà lúc này, tại Thiên Vũ học viện chỗ sâu khu kiến trúc, cũng là truyền đến động tĩnh, chỉ thấy liên tiếp mấy đạo thân ảnh hoành không mà lên, trực tiếp là nghênh hướng ma giáo xâm chiếm phương hướng mà đến. Cầm đầu một tên thanh niên, diện mục tuấn lãng, sống mũi thẳng, song đồng đen nhánh như mực, nó thân tản ra thánh cảnh tu vi người khí tức. Người này chính là Đỗ Thiếu Phủ người quen Bắc Minh Phong, cũng là bây giờ Thiên Vũ học viện trưởng lão một trong. Ma giáo xâm phạm, tất cả học viên nghe lệnh, võ tôn cảnh giới phía dưới người nhanh chóng tránh lui. Võ tôn lấy tới người, toàn bộ theo ta nghênh địch. Một tiếng to lớn lời nói vang lên, truyền triệt tại toàn bộ Thiên Vũ học viện. Sau đó, chỉ thấy một nhóm lại một nhóm học sinh thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, người người đao kiếm nơi tay, tách ra hào quang sáng chói, xen lẫn tại hư không. Phạm ta Thiên Vũ học viện người, giết không tha, ma giáo chi loạn thiên hạ, tội lỗi đáng chém, tất cả đồng học, để cho chúng ta giết quan ma dạy chi nhân, giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Vũ học viện bạo phát chấn thiên động địa gào thét, tiếng la giết bốn phía mà lên, từng cái võ tôn cảnh giới lấy học sinh xông không trung, đi theo ở Bắc Minh Phong sau lưng mấy người, hướng ma giáo chạy tới phương hướng nghênh đón. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, tạm thời không có nhúng tay ý tứ. Hắn đưa mắt về phía dĩ nhiên bay ra Thiên Vũ Học viện Bắc Minh Phong, còn có sau lưng ba cái thiếu niên thân. Lúc này Bắc Minh Phong cũng đã có thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa có thể bước nhập thánh cảnh kỳ. Ma giáo chỉ là ba tên thánh cảnh, lấy bây giờ Thiên Vũ Học viện đại trận uy năng, lại có vô số cường giả phối hợp phía dưới, muốn đem bọn hắn lưu lại cũng coi như không việc khó gì. Đóng ngoặc vuông. Mà càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bất khả tư nghị là sau lưng ba tên thiếu niên. Ba người này đồng đều tại 20 không tới bộ dáng. Cái thứ nhất là một cái tròn vo mập mạp, đôi mắt nhỏ nheo lại, hiện lên bóng loáng, nhìn một cái có thể khiến người ta cảm nhận được một tia âm lệ hương vị. Cái thứ hai thiếu niên kích cỡ không cao, nhưng lại cực kỳ cường tráng, cả người đầy cơ bắp, mang theo nổ tính lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái nhục thân cực độ nhân vật cường hãn. Người thứ ba giống như một cây thật cao cây gậy trúc, lại cũng không hiển gầy, khóe miệng hơi vểnh, treo nụ cười nhàn nhạt. Đỗ Thiếu Phủ một chút, đem dạng này ba cái thực lực của thiếu niên dò xét rõ ràng. Ba người này, vậy mà đều là đặt chân võ vực chi cảnh, đồng thời, còn không phải bình thường sơ vực cảnh giới, mà là có phong vực đỉnh phong tu vi. Phải biết, bọn hắn vẫn chỉ là không đến 20 tuổi thiếu niên. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc không thôi, mình ở bọn hắn cái tuổi này thời điểm, còn không có cường hãn như thế. Bọn họ là Vũ Vũ nói tới Thiên Vũ Tam Thần Ngạn sao? Đỗ Thiếu Phủ tự mình lẩm bẩm, hãy còn nhớ kỹ Vũ Vũ nói qua tên của bọn hắn, phân biệt gọi Đằng Mạch, Trương Nhất Thần, Hoàng Tiểu Phong. Cái này ba cái thực lực của thiếu niên quả thực đáng sợ, cũng khó trách tại đề cập bọn họ thời điểm Vũ Vũ sẽ có vẻ như vậy bất đắc dĩ. Tại lần này võ bảng có sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ sợ học sinh còn lại cũng đồng dạng cảm thấy rất là đau lòng. Tại Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy một mảnh hắc sắc đám mây cũng là cấp tốc bay tới ngoại vi sơn mạch. Lấy thực lực của hắn, tâm thần nhìn trộm phía dưới đương nhiên sẽ không gây nên ba người chú ý, liền Bắc Minh Phong đều không có phát giác được nửa điểm dị dạng. Bắc Minh Phong đứng lơ lửng trên không, vạt áo theo gió phiêu lãng, tay nắm lấy trường đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào đoàn kia hắc vân. Khạch khạch khạch khạch. Thiên Vũ Học Viện năm đó bị phúc diệt về sau lại còn dám lại độ trùng kiến, cũng tốt, bản tọa hôm nay muốn đem nơi này sang thành bình địa. Cái kia hắc vân đến về sau chính là tản ra mà ra, lộ ra trăm đạo thân ảnh. Nó người cầm đầu, cả người vòng quanh cuồn cuộn ma khí, thấy không rõ mặt mũi, chỉ là hướng về phía Bắc Minh Phong đám người âm trắc trắc cười nói, ma giáo tặc tử, bằng các ngươi những người này cũng dám ở ta Thiên Vũ Học Viện nói khoác mà không biết ngượng. Bắc Minh Phong lạnh giọng đáp lại nói, khạch khạch, thực sự là sắp chết đến nơi còn không tự biết, còn muốn trông cậy vào các ngươi cái kia mấy vị trưởng lão à, bọn hắn lúc này hẳn là đều tự lo không xong. Khạch khạch kiệt, ma giáo người cầm đầu cười quái dị nói. Câu nói này để Bắc Minh Phong cùng rất nhiều học viện giật mình. Bọn họ cũng đều biết cái kia ma giáo chi nhân khẩu nói tới trưởng lão nhất định là tướng quân Quỷ Hoa, Quách Thiếu Phong đám người không thể nghi ngờ. Nghe ý kia giống như bọn hắn muốn đối mặt cái gì đại phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, không khỏi nhíu lông mày, không cần thiết theo những cái này ma giáo chi nhân nói nhảm, mở đại trận ra, để tất cả mọi người bọn họ một cái đều đi không nổi. Bắc Minh Phong sau lưng, cái kia mập mạp thiếu niên hiếp con ngươi nói ra, sau đó, liền đang muốn phân phó Thiên Vũ Học Viện thủ trận chi nhân, Thiên Khải Hộ Sơn đại trận. Ma giáo chỉ là ba tên thánh cảnh, lấy bây giờ Thiên Vũ Học Viện đại trận uy năng, lại có vô số cường giả phối hợp phía dưới, muốn đem bọn hắn lưu lại cũng coi như không việc khó gì. Mập mạp thiếu niên loại này cách làm, để Đỗ Thiếu Phủ không khỏi âm thầm gật đầu, biểu thị cực kỳ khẳng định, thiếu niên này cách làm, cùng mình suy nghĩ, đồng thời, chính hắn cũng dự định xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, giải quyết nơi này phiền phức, sau đó, lại tìm cách thăm dò tướng quân đám người hướng đi, nếu như bọn hắn thực sự gặp phiền toái gì, cũng tốt sớm một chút kịp thời tiến đến tương trợ. Chỉ bất quá, tại Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cách những ma giáo đó chi nhân 10 trượng bên ngoài địa phương, hư không đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, phát giác được một cổ càng cường hãn hơn khí tức. Rất hiển nhiên, có cường giả đến, Thiên Vũ Học Viện, hôm nay biến mất. Một đạo thâm hậu lão giả thanh âm từ hư không truyền đến. Ngay sau đó, không gian đột nhiên nổ tung. Lão giả này thanh âm truyền ra cùng thời, không chi đột nhiên vạch tìm tòi một khe hở không gian. Không gian xung quanh lập tức từng khúc vỡ nát, một cổ nóng bỏng không khí tức bỗng nhiên giáng lâm, theo hơi thở nóng bỏng trải rộng ra, một đạo gầy gò thân ảnh lăng không giáng lâm, Theo người này xuất hiện, cái này một vùng không gian đều bị ngưng kết đồng dạng, bao quát Bắc Minh Phong ở bên trong tất cả Thiên Vũ Học Viện chi nhân, đều trong nháy mắt từ tâm lan tràn ra một cổ không rõ kiềm chế, thánh thú cảnh viên mãn cấp độ lấy, Bắc Minh Phong biến sắc, bậc này khí tức cảm giác, tự hồ là sẽ không lên Hỏa Lôi lão tổ chênh lệch quá nhiều, mà Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện về sau, hai con ngươi đột nhiên híp lại, chương 2583, cùng ma giáo cấu kết. Cái kia phá không mà ra chi nhân, là một ông lão, mặc áo xanh, bát tuần bộ dáng, khuôn mặt của sự vẻ già nua, một đôi thâm thúy con ngươi lóe ra tinh quang, nhìn thấy dạng này một bóng người, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi có khắc sâu kinh ngạc, tại cổ hoang hung địa thời điểm, mình cùng chi từng đánh qua nhiều lần quan hệ, Long Hoang lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ khẩu lẩm bẩm nói, không sai, cái này xuất hiện lão giả, chính là tới từ cổ hoang đại lục Bát Hoang yêu long nhất tộc Long Hoang lão tổ. Lúc trước Thú Minh một trận chiến về sau, Chiến Kiệt lão tổ cùng Phượng Tam lão tổ lần lượt là Đỗ Thiếu Phủ giết chết, Long Hoang lão tổ thấy tình thế không ổn, liền sớm địa thoát đi đi, Khiếu Thiên lão tổ đám người truy sát không có kết quả, chỉ có thể mặc cho trốn thoát, Thú Minh chi loạn lắng lại về sau, toàn bộ Bát Hoang yêu long nhất tộc cũng nhận thanh tẩy, chỉ là gần đoạn thời gian đến nay, cũng không có người từng nghe nói Long Hoang lão tổ tại bên ngoài có cái gì tung tích, cũng không người biết được tung tích của hắn, chưa từng nghĩ hôm nay ở nơi này Thiên Vũ Học Viện chi, cái này Long Hoang lão tổ thế mà lại lần thứ hai xuất hiện, đồng thời, vẫn là cùng ma giáo chi nhân cùng nhau xâm phạm, xem ra, cái này Long Hoang lão tổ là cùng ma giáo cấu kết ở cùng nhau a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng yên lặng tự nói, hắn mới vừa rồi còn đang trách, vì cái gì ma giáo hướng Thiên Vũ Học Viện xâm chiếm, cửu đại ma hoàng một cái cũng không xuất hiện, ngược lại chỉ có chút ít ba tên thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, không khác lấy trứng chọi đá. Lúc này, Tha Phương mới sáng tỏ, Long Hoang lão tổ mặc dù tại Thú Minh một trận chiến gặp khó, nhưng thực lực đáng sợ, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Có hắn thủ lĩnh ma giáo trăm tên cường giả, muốn sang bằng Thiên Vũ Học Viện quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân không ở nơi này lời nói. Ở thời điểm này, bên kia Long Hoang lão tổ một khi xuất hiện về sau, trực tiếp thân hình lướt đi, một cái to lớn long trảo hoành không, không gian bị bắt thành mảnh vỡ, đáng sợ nhiệt độ tại bốc lên, to lớn long uy lan tràn kiềm chế, dùng Thiên Vũ Học Viện cả đám đều không thở nổi, một trảo kích rơi, hướng về phía Bắc Minh Phong vào đầu mà hạ. Đối mặt uy thế như vậy, mà lấy Bắc Minh Phong tu vi, cũng cảm thấy tê cả da đầu, vừa nhìn xuống, chính là tự biết căn bản là không có cách chống lại, liều mạng, Bắc Minh Phong cắn răng, đỉnh đầu sợi tóc cuồng vũ, tay trường đao chém thẳng, huy sái ra khắp nơi nóng rực ánh lửa, đóng ngoặc vuông, không gian bị thiêu đến vặn vẹo biến hình, một đạo dài trăm trượng hỏa long hung mãnh gào thét, hướng Long Hoang lão tổ long trảo tấn công mà đến. Cùng lúc đó, tiếng hét lớn từ miệng truyền ra, vang vọng tại sơn mạch không, Thiên Khải Hộ Viện đại trận, thề sống chết bảo vệ Thiên Vũ Học Viện. Bắc Minh Phong tâm rõ ràng, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay chỉ sợ là rất khó ngăn cản được ma giáo thế công. Long Hoang lão tổ hắn tại Thú Minh là gặp qua, tự nhiên sẽ hiểu nó chỗ đáng sợ, nơi này cách Hoang Quốc không xa, nhưng mình những nhân thủ này, cùng ma giáo chi nhân chênh lệch thực sự quá lớn, mấy người Hoang Quốc cường giả nghe hỏi gấp rút tiếp viện thời điểm, Thiên Vũ Học Viện chỉ sợ đã trải qua không tồn tại nữa, nhưng lập tức chính là dạng này, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm cho đối phương đạt được, xem như chết, cũng phải để ma giáo không dễ chịu. Bắc Minh Phong trong lời nói, tay công kích cùng Long Hoang lão tổ va chạm vào nhau, giết sạch những cái này nhỏ bé loài bò sát, đem nơi này đạp là đất bằng, ma giáo đám người chi truyền ra quát khẽ một tiếng, chợt liền gặp trăm tên cường giả tấn công mà ra, hướng một đám học viên đánh tới, thề sống chết bảo vệ Thiên Vũ Học Viện, chơi con mẹ nó ma giáo. Cùng một thời khắc, Bắc Minh Phong sau lưng Thiên Vũ Tam Thần Ngạn không có nửa điểm do dự, cũng là dẫn đầu mà động, có đệ tử sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đang định mở ra hộ viện đại trận, từ đó mượn nhờ phù trận chi lực, cùng ma giáo mang đến cá chết phá, nhưng mà tại song phương còn chưa chính xác giao chiến ở chung với nhau thời điểm, bên kia Long Hoang lão tổ cùng Bắc Minh Phong chiến đấu giống như có kết quả. Cái kia to lớn long trảo một cái đánh ra phía dưới, trực tiếp là xuyên thấu Bắc Minh Phong phách trảm ra đao quang. Tiếp theo, long trảo thế đi không giảm, giống như hỏa lấy lật đồng dạng, đột nhiên khắc ở thanh niên lồng ngực chi. Một đạo tiếng trên rỉ nương theo lấy, đông địa một tiếng vang trầm truyền đến, chỉ thấy không trung chi, Bắc Minh Phong thân thể, công thành một cái tôm bự, giống như một cái như diều đứt dây bay ngược, máu tươi như suối, từ miệng phun ra ngoài, theo Bắc Minh Phong thân hình bay ngược, tại hư không chi lôi ra một đầu dài lớn lên tơ máu, thánh cảnh cường giả chi huyết, nhuộm đỏ trời cao, mang theo mênh mông năng lượng, đem hư không ăn mòn ra từng đạo đen nhánh dấu vết. Bắt con, bằng ngươi còn ngăn không được lão phu. Long Hoang lão tổ hừ lạnh một tiếng, đứng lơ lửng trên không, đối với ma giáo còn lại cường giả phân phó nói, nhanh chóng đem những cái này hèn mọn sâu kiến dọn dẹp sạch sẽ, tìm tới món đồ kia. Long Hoang lão tổ nói xong, già nua thân thể hơi chao đảo một cái, lần thứ hai lướt gấp mà ra, thân hình lóe lên một cái phía dưới, đuổi đến rồi Bắc Minh Phong trước người, ngươi có thể đi chết rồi. Long Hoang lão tổ nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy lời nói, lấy tay mà động, ở tại trong bàn tay, tách ra sáng chói như rực quang mang, như là diệu nhật đương không, rộng lớn năng lượng triều dân mãnh liệt, khí cơ dẫn dắt phía dưới sơn mạch cùng Thiên Vũ học viện kiến trúc đều tầm ầm lắc lư, long trảo như câu, bá đạo khí thế quét sạch, hướng Bắc Minh Phong bắt kích mà đến. Thanh niên kia thân thể, ở nơi này nói long trảo phía dưới, lộ ra cực độ nhỏ yếu, phản phất con gà con. Lần này nếu là thật sự đánh trúng, lấy Long Hoang lão tổ cường hãn, Bắc Minh Phong cho dù bất tử, cũng phải gặp khó mà lường được trọng thương, chết. Long Hoang lão tổ quát nhẹ, chỉ là sau một khắc, hắn long trảo cũng không có kích Bắc Minh Phong, mà là chộp vào một đoàn lôi đình quang mang chi. Quanh, Bắc Minh Phong trong lời nói, tay công kích cùng Long Hoang lão tổ va chạm vào nhau, xoẹt, lôi đình quang mang bỗng nhiên nổ tung, vì thế kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập bộc phát, xảy ra đáng sợ không bạo tạc. Cùng bá năng lượng tùy ý phát tiết, đánh xuyên cửu thiên thập địa, bạo loạn bay múa phù lục bí văn gào thét lượng vòng, trùng kích bát phương, đám người dưới chân một vùng núi lớn, trong nháy mắt bị san bằng thành đất bằng, trở thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, Long Hoang lão tổ cũng là cấp tốc rút về tay, lão đảo trở ra, cái kia long trảo chi, huyết nhục cháy đen, da thịt xoay tròn, vẫn còn tinh tế hồ quang điện đang phun ra nuốt vào quay quanh. Sao lại thế? Long Hoang lão tổ kinh hãi mà nói. Căn bản không từ nơi này không hiểu xuất hiện tình huống tỉnh táo lại, không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, khi hắn mắt, cái kia phiến lôi đình quang mang chậm chậm tiêu tán mà mở về sau, liền lộ ra một đạo thanh niên áo bào tím thân ảnh, Long Hoang lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ khẩu lẩm bẩm nói, là ngươi, nhìn qua dạng này một bóng người xuất hiện, Long Hoang lão tổ cảm thấy cực độ ngoài ý muốn cùng ý hoảng sợ, nhưng cùng lúc cũng là nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, lập tức tâm nhưng. Đỗ Thiếu Phủ trống rỗng xuất hiện ở tại trong sân, chắn Bắc Minh Phong trước người, đón lấy hắn xuất thế một kích, cái kia thủ đoạn quỷ dị, tại Thú Minh một trận chiến, Long Hoang lão tổ cũng là thấy qua, chính là ỷ vào điểm này, Đỗ Thiếu Phủ mới có thể xuất kỳ bất ý, nghịch sát chiến kiệt lão tổ, sinh sinh đem xé thành hai nửa. Chương 2584, Đại chiến Long Hoang lão tổ, 1. Bên này giao thủ dư ba, cũng tự nhiên chạm tới ma giáo còn lại cùng Thiên Vũ học viện chi nhân nơi đó, phá toái lôi đình chi lực trùng kích phía dưới, tất cả mọi người không cách nào tiếp tục giao thủ xuống dưới, mọi người ở đây đều vì đột nhiên này xuất hiện biến cố cảm thấy kinh ngạc, nhất là Thiên Vũ học viện rất nhiều học sinh, bọn hắn lúc đầu đã trải qua ôm liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, muốn cùng ma giáo mang đến cá chết lưới rách, bởi vì bọn hắn biết, bên mình ở vào tuyệt đối thế yếu, căn bản là không có cách cùng địch tới đánh chống lại. Cho dù là Bắc Minh trưởng lão, tại ông lão mặc áo xanh kia thủ hạ, cũng đi bất quá một chiêu, không có nửa điểm sức phản kháng. Hy vọng duy nhất, chính là dựa vào mở ra hộ viện đại trận, cùng đối phương quần nhau một hai. Nhưng khi ông lão mặc áo xanh kia lấy không thể địch nổi tư thái kích thương Bắc Minh trưởng lão thời điểm, có chút trong lòng học sinh, thậm chí sinh ra ý tuyệt vọng. Vậy mà lúc này, cái kia thanh niên áo bào tím xuất hiện, cải biến kết cục sau cùng, mặc dù không biết người này là ai, nhưng cũng cho tất cả mọi người mang đến mãnh liệt lòng tin. Đương nhiên, lúc trước ở trong Thiên Vũ học viện, cũng không ít người gặp qua cái này thanh niên áo bào tím, là người thanh niên kia, đây không phải vừa rồi theo Vũ Vũ học tỷ đi cùng một chỗ tên kia sao, thực lực thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là ai, làm sao biết cường đại như thế. Rất nhiều học sinh lập tức tương hỗ bắt đầu nghị luận, là hắn, lúc này Vũ Vũ, cũng là ở trong sân, ánh mắt ung dung mà nhìn xem xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ. Trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn, nàng lúc đầu bởi vì tò mò, cùng thanh niên kia đi cùng nhau, nhưng đi qua một phen nói chuyện với nhau phía dưới, thật sâu cảm thấy đối phương bởi vì tu luyện đem đầu óc cho sửa hỏng, thế mà đối với Thiên Vũ học viện tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mà bây giờ, Vũ Vũ lại là phương tâm loạn động, nhu ruột bách chuyển, người trẻ tuổi này, nếu là thật bởi vì tu luyện đem đầu óc sửa hỏng lời nói, như thế nào biết khủng bố như thế? Liền một chiêu trọng thương Bắc Minh trưởng lão đối thủ cường đại, đều có thể nhẹ nhõm đi chống lại. Nàng rất xác định, người tuổi trẻ kia tự nhủ láo, đối phương tuyệt đối không phải nó nói như vậy, chính là Thiên Vũ Học Viện phù viện học sinh, ngược lại hẳn là có lai lịch của vô cùng. Vũ Vũ trong lòng suy nghĩ lấy điều này, đồng thời cũng đem con mắt chăm chú địa nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím vị trí. Nhìn bộ dáng, Bắc Minh trưởng lão cùng người kia vẫn là quen nhau bộ dáng. Đi trước điều tức đi, nơi này giao cho ta tốt. Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càn khôn móc ra một bình đan dược, giao cho Bắc Minh Phong trong tay, dặn dò một câu. Bắc Minh Phong tiếp nhận, ống tay áo duỗi ra lau đi vết máu ở khóe miệng, khẽ gật đầu, không hề nói gì, lui sang một bên. Theo ăn hạt đậu vậy nhai hạ mấy cái đan dược về sau, liền phối hợp điều tức, căn bản không nhìn nửa ma giáo chi nhân một chút. Hắn biết, nếu Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở này, như vậy hôm nay sự tình sẽ không có quá kết quả xấu. Cái này, để trong lòng của hắn yên tâm rất nhiều. Long Hoang lão tổ, có lẽ hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Long Hoang lão ma càng thêm phù hợp đi. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà đầu phục ma giáo. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, một tay gánh vác ở phía sau, nhìn qua Long Hoang lão tổ, lạnh nhạt nói, tiểu tạp toái, ngươi lại tới hỏng lão phu chuyện tốt. Long Hoang lão tổ cắn răng, già nua trong con ngươi tràn ngập ngập trời thù hận, hận không thể đem Đỗ Thiếu Phủ nuốt sống ăn tươi đi. Nếu như không phải ngươi, lão phu như thế nào lại đi đến hôm nay một bước này, ha ha. Tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Đỗ Thiếu Phủ cười khẽ, trong ngôn ngữ mang theo lãnh ý, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích với ta, chỉ là ỷ vào thực lực của mình thôi. Bây giờ lại còn cùng ma giáo chi nhân cấu kết cùng một chỗ, làm hại thiên hạ. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, một bên đạp không mà đi, đem Tử Kim Thiên Khuyết gọi đến trong tay. Nếu như ngươi đủ thông minh, liền nên tìm một chỗ chăm chú mà trốn đi, mà không phải thường thường liền nhảy nhót đến trước mắt ta trên nhảy dưới tránh. Như thế, mới có thể sống lâu hơn một chút. Trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên giơ cao kiếm mà lên, giơ qua đỉnh đầu. Trùng trùng điệp điệp Tử Kim Quang mang bộc phát, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo nối liền đất trời to lớn kiếm mang. Bá đạo khí thế tại bốc lên, vô tận uy thế quét sạch khắp nơi. Một cổ chấn động tâm hồn uy áp chỉ một thoáng giáng lâm, trấn áp tại tất cả mọi người tại chỗ thần hồn phía trên. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Kiếm gãy vạn dặm, Đỗ Thiếu Phủ quát to, huy động kiếm mang tấn mãnh phách trảm. Đỗ Thiếu Phủ, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngắm nhìn như thế một đạo cái thế kiếm quang, Long Hoang lão tổ lập tức manh động thoái ý. Hắn mang theo ma giáo nhiệm vụ mà đến, vốn cho rằng chuyến này huyết tẩy Thiên Vũ Học Viện dễ như trở bàn tay, thuận tiện tìm kiếm một chút món đồ kia. Nhưng không ngờ, lại là gặp được Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tạp toái. Tại Cổ Hoang Đại Lục lúc, kẻ này thế nhưng là tuần tự đánh chết Chiến Kiệt lão tổ, Phượng Tam lão tổ cùng Du Gia lão hoàng. Dạng này ba vị cường giả, từng cái tu vi đều không kém chính mình. Nếu như cùng cứng rắn kháng lời nói, hắn bây giờ không có lòng tin. Như thế phía dưới, lần này nhiệm vụ dĩ nhiên là tuyên cáo thất bại. Không giết được ngươi, lão phu liền đi tìm tới ngươi hoang quốc những người còn lại, đem bọn hắn từng cái chém hết. Long Hoang lão tổ thân hình nhanh lùi lại, ở sau lưng hắn, không gian im ắng vỡ toang, xuất hiện một cái khe, gầy gò thân thể một cái thiểm lược phía dưới, chính là trực tiếp chui vào trong đó. Không gian thông đạo nhanh chóng mấp máy, Long Hoang lão tổ thân ảnh cũng dần dần biến mất. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng một tia khe hở sắp tiêu di mà đến thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang cũng cuối cùng chém xuống, xoẹt. Oanh ken két, kiếm quang bổ ra không gian, phát ra như xé vải vậy tiếng vang, năng lượng đáng sợ bại ép, phía dưới sơn mạch, xuất hiện một đạo kéo dài hơn 10 dặm to lớn khe rãnh, kiếm mang phá toái, hóa mênh mông năng lượng khuynh tiết mãnh liệt, một đạo tan vỡ kiếm quang, dọc theo cái kia đạo khe hở không gian phách trảm tiến vào, đem cái khe kia một lần nữa xé rách số tròn to khoảng 10 trượng, tiếp theo, chỉ nghe một tiếng rên rỉ từ trong hư vô truyền ra, kèm theo, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng là tránh vào trong đó. Đồng thời, cũng có bao hàm sát khí lời nói vang lên, ta Thiên Vũ Học Viện, há lại ngươi muốn tới liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi. Giữ mệnh lại tới đi, cũng không uổng ngươi đi chuyến này. Làm thanh âm như vậy hạ xuống xong, cái kia khe hở không gian cũng chậm rãi khép lại đi, thanh niên áo bào tím cùng Long Hoang lão tổ thân ảnh, đều biến mất hết. Lập tức, trong sân chỉ còn lại có lấy ma giáo ba vị thánh cảnh dẫn đầu trên trăm tên cường giả, còn có một đám Thiên Vũ Học Viện học sinh, cộng thêm người bị thương nặng Bắc Minh Phong. Một trận yên tĩnh như chết về sau, Thiên Vũ Học Viện học sinh bên trong đột nhiên sôi trào. Đỗ Thiếu Phủ, cái kia thanh niên áo bào tím là Đỗ Thiếu Phủ. Trời ạ, ta vậy mà gặp được Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Hoan Quốc Đại Bằng Hoàng, đó là ta Thiên Vũ Học Viện kiêu ngạo, là tất cả nhân tộc kiêu ngạo. Có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, hôm nay chính là chiến tử ở đây, ta cũng thấy đủ. Có người kích động vạn phần, hưng phấn đến đại hống đại khiếu, gặp đến nhân vật trong truyền thuyết làm vinh. Đại Bằng Hoàng trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, bài trừ gạt bỏ lui qua bao nhiêu cường địch, cuối cùng ở bên trong Tam Lục Cửu Châu xông ra uy danh hiển hách, không có hắn, liền không có Thiên Vũ Học Viện trùng kiến. Chúng ta lúc này lấy Đại Bằng Hoàng là mẫu mực, đá mài tiến lên, trở thành nhân tộc lương đống. Cũng có người giọng nói nặng nề, trong hai con ngươi bắn ra tinh mang, từng cái nắm đấm nắm lên, thề phải lấy Đại Bằng Hoàng làm điểm mốc, luyện thành tự thân, hắn. Lại là hắn, trong đám người, Vũ Vũ môi đỏ khẽ nhếch lấy, hiển nhiên là chấn kinh không nhỏ, nàng làm sao có thể đủ nghĩ đến, cái kia thanh niên áo bào tím, lại là trong truyền thuyết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Thiếu nữ thanh nhã khuôn mặt của tú lệ bên trên, lóe ra vẻ cười khổ, cũng tự kỷ còn từng đối với người kia oán thầm không thôi, cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề, bản thân thật đúng là ngốc a. Đang ở đám người hưng phấn sục sôi thời điểm, lại nghe được một cái không hợp thời thanh âm vang lên, hừ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống qua được hôm nay sao? Ma khí bên trong cuồn cuộn, một vị ma giáo thánh cảnh cường giả mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ tên tiểu tạp chủng kia đã đi, Bắc Minh Phong cũng là trọng thương, cuối cùng kết quả vẫn như cũ, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Một vị khác ma giáo thánh cảnh nói ra, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Người thứ ba thánh cảnh một bộ áo bào đen phủ đầy thân, từ đầu đến chân che đậy, chỉ lộ ra một đôi khô trảo. Trong miệng vừa nói, thân hình nhào ra đồng thời, hai tay bên ngoài trương, mười ngón thành câu. Bên trong hai bàn tay, ma khí tầng tầng cuồn cuộn, cấp tốc ngưng kết mà ra, rất nhanh. Chính là nhìn thấy hai đạo u quang lóe lên hỏa diễm riêng phần mình thành hình. Cái này hai đạo hỏa diễm, phản phất u minh chi hỏa, hiện ra vẻ uy nghiêm, nhìn đến làm cho người cốt tủy phát lạnh, u la ma diễm. Giết, áo bào đen thánh cảnh quát lạnh, phất tay mà động, hai đạo xâm nhiên tối tâm hỏa diễm quét ngang mà ra, hướng về Thiên Vũ Học Viện một đám học sinh quét tới, hắc diễm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành hai đạo to lớn diễm đoàn, âm u ánh lửa cháy hừng hực. Nhưng không có nóng bỏng nhiệt độ cao truyền ra, ngược lại, Vũ Vũ cùng Thiên Vũ Tam Thần Ngạn đám người, chỉ cảm thấy từng đợt hơi lạnh cuốn tới, xâm nhập tứ chi trăm giật mình, chỉ ở trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn bị đông cứng đồng dạng, làn da cùng áo bào mặt ngoài, đồng đều đặt lên tầng một nhàn nhạt vết sương, giết, theo đám này ma giáo chi nhân liều mạng, ta Thiên Vũ Học Viện, không thể xâm phạm, giết, một đám học sinh tru lên, cầm đao kiếm trong tay, hướng áo bào đen thánh cảnh nghênh kích mà đến, người người trên mặt phủ đầy khẳng khái chi sắc, không có nửa phần e ngại, khặc khặc khặc khặc kiệt. Kiếm càng lay cây, không biết lượng sức, chương 2585, Đại chiến Long Hoang Lão Tổ, 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Vị kia cả người vòng quanh ma khí cường giả âm trầm cười, đưa mắt về phía chính ngồi xếp bằng điều tức Bắc Minh Phong trên người. Vậy cái này Bắc Minh Phong liền giao cho bản tọa tốt, để cho ta tới tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Nói xong, quanh thân ma khí phản phất biến thành một đầu xúc tu đồng dạng kéo dài, như là một sợi dây thừng, mang theo tử vong chi khí, hướng Bắc Minh Phong cuốn đi. Hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau. Nhưng vào đúng lúc này, vùng hư không này bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt lay động. Ngay sau đó, trong không gian phát sinh nổ kịch liệt thanh âm, có kim quang tràn lan, có lôi đình phát tiết, có phù văn tiêu tan, đem vùng thế giới này toàn bộ phủ kín, long long long, to lớn tiếng vang rung khắp vạn dặm, năng lượng cuồng bạo như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, tịch quyển cửu thiên, bát phương, mang theo hình sát chi khí, xâm nhập tất cả, gào gừ, một tiếng cuồng long tiếng gầm vang vọng, bên trên chấn cửu thiên, hạ đung đưa cửu u, đáng sợ sóng âm theo vô tận năng lượng sôi trào mãnh liệt mà ra, trào lên bát phương, giống như vũ bão đồng dạng cấp tốc tại phương thiên địa này ở giữa càn quét mở đi ra, cấp tốc mở rộng thành một mảnh năng lượng cuồng bạo hải dương. Ma giáo mọi người và Thiên Vũ Học Viện một phương, tất cả mọi người bị cổ năng lượng này loạn lưu lôi cuốn, giống như là từng cái hèn mọn nhỏ bé loài bò sát tại hung mảnh sóng cả bên trong chìm nổi, bị ném mở đi ra, cuốn về phía chân trời. Song phương xúc thế ra tất cả công kích, tức thì tan rã mà đến. Đỗ Thiếu Phủ, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Trống, Long Hoang Lão Tổ phẫn nộ gào thét ở trong thiên địa quanh quẩn, mênh mông tiếng long ngâm chấn động bát hoang, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở mảnh này năng lượng trong hải dương, có to lớn long thân đang vặn vẹo cuồn cuộn, toàn bộ năng lượng hải dương, đều trở nên mãnh liệt bắt đầu, phảng phất như là sôi trào lên. Cũng may mắn được những Thiên Vũ học viện đó cùng ma giáo chi nhân đều bị cuốn đi, nếu không nếu là cách gần đó lời nói, chỉ sợ tu vi hơi yếu chi nhân trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này thanh âm đáng sợ chấn vỡ tạng phủ cùng nhục thân, thậm chí sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn kế tiếp. Lão thất phu, giữa chúng ta đã sớm là không chết không thôi, hôm nay ngươi cũng đừng hòng trốn nữa từ trong tay của ta đào thoát. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm lạnh lùng vang lên, năng lượng trong cuồng triều, áo bào tím thân ảnh uốn lượn mà đi, đưa tay nhẹ nhàng một nhóm, đầy trời năng lượng hải dương như là mây mù, bị đẩy tới hai bên. Sau đó, Long Hoang lão tổ thân ảnh cũng liền hiện ra, lúc này hắn đã trải qua tan bản thể hình thái, một đầu cường tráng bát hoang yêu long thân thế vắt ngang ở trong hư không, trường cũng không biết bao nhiêu dặm, cặp kia sáng như diệu nhật long đồng, bắn ra hai đạo xích hồng quang mang, hiện lộ rõ ràng hung ác cùng cừu hận, thân rồng quay quanh vặn vẹo ở giữa, hư không gù ù vang lên, từng cục không gian nổ tung, trở thành mảnh vỡ, ở bên trên cao thiên tung bay. Tiểu tạp toái, ngươi lần lượt phá hư lão phu sự tình, ta bác hoang yêu long nhất tộc, càng là bởi vì ngươi mới bị diệt tộc. Lão phu hận không thể ăn nhữ chi thịt ngũ nhữ chi da, lấy tiêu mối hận trong lòng, Long Hoang lão tổ giọng căm hận nói ra, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ mới vừa ra tay, trong lòng của hắn đã biết không địch lại, lúc này sinh ra chạy trốn suy nghĩ, lúc trước thú minh chi chiến về sau, bác hoang yêu long nhất tộc đã ở tất phương thần điểu, hắc ám thiên hổ các tộc thanh tẩy phía dưới cơ hồ cả tộc mất sạch, song phương thù hận sớm đã kết xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi, nhưng chỉ cần mình có thể sống rời đi nơi này, sẽ trả có đầy đủ cơ hội trả thù với hắn, dù là không thể trực tiếp giết chết Đỗ Thiếu Phủ, nhưng cũng có thể đem người bên cạnh từng cái trừ bỏ, làm cho cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ bản thân rút đi phía dưới, người thanh niên này, lại là theo tới bên trong không gian thông đạo, trực tiếp đem hắn từ trong cái khe không gian kéo ra ngoài, gãy mất đường đi của mình, kể từ đó, còn muốn toàn thân trở lui lời nói, đã là không có khả năng, nếu như là lúc trước, ta còn muốn kiên kỵ ngươi mấy phần. Nhưng ngươi phải biết lúc này không giống ngày xưa, ngươi ở trên tu vi ưu thế sớm đã không còn sót lại chút gì, không còn là đối thủ của ta, cũng liền không có ở trước mặt ta kêu gào tư cách, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp hư không, như là dạo bước tại vô biên trong tinh hà, mỗi một bước rơi xuống về sau, liền có từng vòng không gian gợn sóng từ nó dưới mặt bàn chân đẩy ra, hướng về chung quanh khuếch tán mà đến, hắn một bên hành tẩu một bên nói ra, ngươi một cái lão thất phu nếu như không bản thân nhảy ra, ta cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chủ động đi tìm ngươi gây chuyện. Lần này ngươi cùng ma giáo cấu kết, càng là xâm phạm ta Thiên Vũ học viện, cũng quá không đem ta Hoang Quốc để vào mắt. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, ống tay áo bãi xuống, đem đầy trời phong bạo tản ra, đáy lòng của hắn rõ ràng, thành như Long Hoang lão tổ nói, nếu như nó cuối cùng có thể trốn được một mạng, lấy thánh cảnh viên mãn thực lực, đem sẽ cho bên cạnh mình thân nhân bằng hữu mang đến vô tận phiền phức cùng nguy hiểm. Mặt khác, Long Hoang lão tổ đã đầu phục ma giáo một phương, như thế một vị mạnh mẽ lão tổ cấp nhân vật, thực lực ở trong cửu đại ma hoàng cũng làm thuộc hàng đầu, hắn nếu không chết, chắc chắn sẽ trở thành ma thần trong tay một cái lợi nhận, cho toàn bộ thiên hạ tạo thành đáng sợ uy hiếp, tại sắp đến đại kiếp bên trong, biết tăng thêm càng nhiều biến số, cho nên vô luận như thế nào, hôm nay tuyệt không thể bỏ mặc Long Hoang lão tổ rời đi, nhất định phải dốc hết tất cả đem chém giết. Nhìn qua chiếm cứ tại Long Hoang lão tổ trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta tất sát ngươi, trong lời nói, liền đã huy chưởng mà động, rầm rầm, một mảng lớn lôi quang bành trướng mà ra, vô số đầu lôi điện xen lẫn lấp lóe, điện lưỡi phun ra nuốt vào, chấn động ra làm người sợ hãi quang mang. Ở nơi này lôi quang phụ trợ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể, tựa như một tôn thần giáng lâm đại địa đồng dạng, thần thánh mà uy nghiêm, mênh mông uy áp ở trong vô hình giáng lâm, phản phất đến từ thái cổ chấn nhiếp, dùng Long Hoang lão tổ cặp kia bên trong mắt rồng xích hồng quang mang, ẩn ẩn có một tia chấn động, hôm nay cho dù là chết, lão phu cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Long Hoang lão tổ lớn tiếng mà uống, hung màu mắt màu càng sâu, giống như huyết quang, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ kích xạ, cùng lúc đó, kỳ hình như dãy núi thân rồng hành động, toàn thân lân phiến kích trương, cứng cáp nhục thân cự quét, mang theo cùng mãnh lực lượng bá đạo, xông về Đỗ Thiếu Phủ. Hư không tựa như bên trên một tòa thật to dãy núi, tại cổ lực lượng này phía dưới, thành khối sụp đổ xuống, đáng sợ uy thế cuồn cuộn như cự thạch xuyên không, hướng về Đỗ Thiếu Phủ xâm nhập mà tới, lôi đình võ mạch. Lên cho ta, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, bộc phát ra một tiếng như sấm hét lớn, thanh âm rơi xuống thời điểm, liền thấy trên bầu trời, vô tận lôi vân cấp tốc hội tụ, từ phía chân trời xa xôi cuồn cuộn mà tới, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, từng đạo như núi lớn lớn bằng lôi đình, từ trong lôi vân bổ kích mà xuống, hư không bị xé nứt ra từng đầu đáng sợ vết thương, tối tăm mà thâm thúy. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa tựa như sôi trào đồng dạng, bốn phía tất cả đều sôi trào, từng đạo lôi đình, tấn mảnh tích rơi, đánh vào Long Hoang lão tổ bản thể phía trên, mỗi một đạo lôi quang rơi vào trên người Long Lân liền bị nổ bay một mảng lớn, giống như vết máu lan tràn chảy xuôi, vết thương khét lẹt, khắp nơi bừa bộn, nhưng mà, Long Hoang lão tổ đối với này lại là hoàn toàn làm như không thấy, thân thể của hắn, tại vô biên nói lôi đình bên trong ghé qua, giống như là không sợ chết đồng dạng, mặc cho lôi quang rơi vào trên người, tạo thành bị thương. Nó hai con ngươi tràn ngập cừu hận ngập trời, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ vị trí, thẳng tiến không lùi địa vọt tới, mang theo thề sống chết sát ý. Lão thất phu, ngươi thật đúng là phải liều mạng a. Đỗ Thiếu Phủ ngưng mắt, lộ ra có một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn xác thực không nghĩ tới, Long Hoang lão tổ bị buộc đến trình độ này, thật đúng là muốn đến cái cá chết lưới rách, lại không phải nghĩ đến tiếp tục đào tẩu. Bát Hoang yêu Long nhất tộc, lấy nhục thân cường hãn mà nổi tiếng, nếu như bị Long Hoang lão tổ lấn đến gần, đúng là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Chỉ bất quá, đây chỉ là đối với đồng dạng cường giả mà nói, đối với có được bất diệt huyền thể Đỗ Thiếu Phủ mà nói, lại là hoàn toàn không sợ, cho dù là riêng lấy nhục thân chống đỡ, hắn là như vậy không thua với Long Hoang lão tổ, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lại không có ý định làm như vậy, nếu như có thể không bị thương tình huống dưới đem Long Hoang lão tổ chém giết, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn cùng cứng đối cứng. Thanh linh khải giáp, Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí dâng trào, đem thanh linh khải giáp thôi động đi ra. Hắn đứng tại chỗ không hề động, trơ mắt nhìn Long Hoang lão tổ đã trải qua lớn đến trước người 10 trượng khoảng cách. Cùng thời khắc đó, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, lưu chuyển lên mịt mờ bảo quang, toàn thân tất cả lực lượng đều hướng phía cánh tay phải hội tụ. Tiếp theo, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ, phù diêu một thức hạp triển khai, nhưng lần này Long Hoang lão tổ có phòng bị, tại Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất đồng thời, thân rồng mãnh liệt động, thân thể cao lớn mỗi một chỗ đều từng cục lấy nổ tính lực lượng, đồng thời, nó nguyên thần chi lực toàn bộ khuếch tán, dò xét lấy hết thảy chung quanh, mặc kệ Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở vị trí nào, hắn đều có thế trước tiên ứng đối, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đi đến quá xa, mà là vẻn vẹn vượt qua 10 trượng khoảng cách phát hiện đã xuất thân hình, cái này để Long Hoang lão tổ hơi có chút trở tay không kịp. Bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện về sau, đầu lưỡi phun sấm mùa xuân, trong tiếng hít thở, cái này một thanh âm, như là thần ma cao nói, thiên âm lâm trần, ẩn chứa bá đạo khí thế cuồng dã, khiếp người thần hồn. Tại dạng này bên trong một thanh âm, hữu quyền của hắn, cũng là đột nhiên đập vào Long Hoang lão tổ to lớn kia long thủ mặt hông, ầm, nắm đấm cùng long thân tấn công ở cùng nhau, truyền đến một đạo bực bội tiếng vang. Đỗ Thiếu Phủ thân hình, cùng Long Hoang lão tổ bản thể so sánh, thật sự là quá mức không có ý nghĩa, nhưng mà dưới một kích này, nhưng lại có vô số lân phiến nổ tung bay lên, giống như là vô số lợi nhận đồng dạng xoáy đi, đem hư không cắt gọt đến phá thành mảnh nhỏ, ngao, Long Hoang lão tổ thống hào bên trong, long huyết tứ tán mà bay, hắn nghiêng đầu, trong nháy mắt bị nện ra một đạo lõm, non nửa bên cạnh mặt đều bể nát đi, lộ ra ung tùng mảnh xương, phen này giao thủ phía dưới, lập tức là bị đến rồi to lớn bị thương, bị thiệt lớn, chỉ là, hắn vốn là ôm liều mạng dự định, cũng không có như vậy a. Tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền rơi xuống thời khắc, nó thân rồng khổng lồ cũng đã quay quanh mà tới, toàn thân tất cả lực lượng nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt ngưng kết đến rồi như vậy bên trên chính cái long vĩ, tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi, Long Hoang lão tổ lớn tiếng quát gào thét, đuôi rồng cũng là quất xuống dưới, ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ, cái kia đuôi rồng nhìn qua giống như là một cây kình thiên chi trụ sụp đổ, đập xuống giữa đầu, rơi vào trên người mình, lại là cầm một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ thân thể ứng thanh mà bay. Long Hoang lão tổ tu vi vốn liền không yếu hơn hắn, cái kia lực lượng khổng lồ trút xuống phía dưới, mà lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, cũng là bị nện hướng về phía viễn không. Chỉ bất quá, lần đụng chạm này kết quả cuối cùng, đối với giao chiến hai người mà nói, lại là khác nhau rất lớn. Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cực kỳ cường hãn, lúc này lại có thanh linh khải giáp hộ thân, cho dù là gắn gượng đã nhận lấy Long Hoang lão tổ cái này tụ lực một kích, cũng chỉ là nhận lấy một tia hơi yếu chấn động, mà không có lọt vào quá lớn bị thương. Trái lại Long Hoang lão tổ bên kia, cùng Đỗ Thiếu Phủ ngạnh bính phía dưới, đuôi rồng vị trí, lại là long lân tung bay, máu thịt be bét, xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Chương 2586, Hoang Cổ Tỏa Long 1. Đỗ Thiểu Phủ thân hình, vừa đi trăm dặm, kim quang bạo phát chi, sau lưng đại bằng kim sĩ cấp tốc vỗ, mới chậm rãi ổn định hình thái, ngừng thế đi, đầy trời lôi đình, cũng cấp tốc tiêu tan di, thiên địa phục mà nhất thanh, khôi phục đến diện mạo. Sau địa không xa Tình Tôn xem xét mạch náo dương tiếp học, Long Hoang lão tổ này long vĩ nhất kích, làm Đỗ Thiểu Phủ thân thể thanh linh khải giáp phá toái ra từng đạo vết nứt, nếu là này lực đạo lại nặng một chút, sợ rằng sẽ bị trực kích nát. Hắn máu trong cơ thể cuồn cuộn, huyền khí chập trùng, tại kinh mạch chi ngang dọc đập vào, vận hành ở giữa nhận nhất định trì trệ, đi qua nỗ lực áp chế, loại trạng thái này mới chậm chậm tiêu trừ mà đi. Cũng may lần đụng chạm này phía dưới, hắn bất diệt huyền thể cũng không nhận đại bị thương, thực lực cơ hồ không có có nhận đến tổn hại. Viễn không, Long Hoang lão tổ thể tại hư không chi vặn vẹo nhấp nhô, từng đợt thống khổ tiếng gào thét từ nó miệng phát ra, hướng khắp nơi lan truyền mà ra. Kỳ thân đi qua nhiều đường sấm sét đánh, có không ít vết thương, lân phiến phá toái, lộ ra huyết nhục. Long vĩ chi đồng dạng có một vết thương, long huyết bắn tung tóe, nhưng mà đáng sợ nhất thương thế lại là tại viên kia long thủ chi, nửa gương mặt đều biến mất qua, một loạt bị đánh rơi long nha răng giường bại lộ bên ngoài, vết máu giống như ung tùm đáng sợ. Đỗ Thiểu Phủ một quyền kia bưng là không thể sợ, cơ hồ là muốn đem đầu của hắn đánh một đòn tan ra, đánh bay qua nửa bên đầu. Tiểu tạp chủng, lão phu xem như chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Long Hoang lão tổ lớn tiếng gào thét, ánh mắt đột nhiên đầu quân hướng phía dưới, hướng phía không xa lắm chỗ Thiên Vũ học viện nhìn lại. Lấy Đỗ Thiểu Phủ này tốc độ kinh khủng, dù là mình lúc này có lòng muốn đi, sợ là cũng khó có thể đào thoát hắn truy sát, cùng giống con chó mất chủ bị người đuổi ở phía sau, còn không bằng đánh bạc tánh mạng đụng một cái, làm cho đối phương cùng đau nhức đau xót. Một cổ thấu xương hận ý tại Long Hoang lão tổ trong lòng điên cuồng phát sinh tràn ngập, hắn cắn răng, âm trầm giọng nói ra, ngươi để ý như vậy ngày này võ học viện, vậy lão phu hôm nay, để nó triệt để từ thế giới này biến mất. Nơi này tất cả mọi người, hôm nay toàn bộ đều phải chết, đều phải chết. Sao không địa không khóc chiếc xem xét chỗ dương thuật chiến náo, miệng gầm thét, Long Hoang lão tổ chính là động, to lớn bát hoang yêu long thể bay lượn mà ra, chiếm cứ đến Thiên Vũ học viện chỗ trống. Lão già khốn nạn ngươi dám. Đỗ Thiểu Phủ gặp này, nhất thời phát giác được Long Hoang lão tổ ý đồ, cái này Long Hoang lão tổ vô pháp chiến thắng chính mình, liền chuyển di mục tiêu, muốn nhìn trời võ học viện ra tay, lấy thánh cảnh viên mãn thực lực, lật tay ở giữa có thể đem toàn bộ Thiên Vũ học viện xóa bỏ, liền mái ngói cũng sẽ không thừa xuống một miếng hoàn chỉnh. Này nó đạo sư cùng học sinh, tu vi phần lớn đều tại võ vực cảnh giới trở xuống, tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không đủ hắn một chiêu diệt sát. Nếu như mặc kệ hành động, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, như thế kết quả, tuyệt không phải Đỗ Thiểu Phủ nguyện ý nhìn thấy. Không trải qua bất luận cái gì suy nghĩ, hắn chính là động, chíp chíp, một tiếng bằng minh, đại bằng kim sĩ phối hợp phù diêu một thức thi triển, thân hình liên tục mấy cái lấp lóe về sau, đã chạy về Long Hoang lão tổ phía dưới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Địch địa khoa địa quỷ chiết học từ dương sớm khoa vũ, lúc này bọn họ vị trí, ở vào Thiên Vũ học viện chính không. Mà Long Hoang lão tổ lúc này cũng giơ lên một cái long trảo, xúc tích cuồn cuộn lực lượng, nhất trảo hướng phía dưới ấn qua. Cái long trảo này cực đại không mở ra thời khắc, chi toàn bộ Thiên Vũ học viện phạm vi cũng sẽ không nhỏ bao nhiêu. Nó đánh ra chi thế hung mãnh như thương thiên chi thủ, che khuất bầu trời, bại ép xuống. Trảo ấn chưa rơi, liền có đáng sợ ba động truyền vang tràn tản mát năng lượng ầm ầm phía dưới. Thiên Vũ học viện rất nhiều kiến trúc rầm rầm rầm địa liên tục đổ sụp, cũng không ít tu vi lệch yếu đạo sư cùng học sinh tại uy thế như vậy phía dưới miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều nhận chấn động. Cút ngay cho ta, đóng ngoặc vuông. Cũng là vào lúc này, Đỗ Thiểu Phủ phát ra một tiếng gào to, đã tìm đến. Tử Kim Thiên Khuyết lại một lần ra hiện tại hắn tay, không chút nghĩ ngợi là trực tiếp trảm tại Long Hoang lão tổ cái kia long trảo mặt. Chỉ một thoáng, tử kim quang mang quanh quẩn, có thể nghe được trồng ngâm hổ gầm tước lệ rù minh thanh âm tại phương thiên địa này ở giữa vang vọng mở đi ra. Sau địa co co phương tôn xem xét chỗ lạnh địch bóng thuật, sau đó từng đợt hạo đại uy áp trong khoảnh khắc lan tràn ra, bốn tôn thú hình hư ảnh hiển hóa hướng về Long Hoang lão tổ cùng nhau đánh giết. Xoẹt, một thanh âm vang lên động về sau, tử kim thiên khuyết phong nhận cũng là đánh cái kia cự đại long trảo. Đỗ Thiểu Phủ toàn bộ mái tóc cuồng vũ, cầm trong tay cái thế lợi khí, quanh thân tử kim quang mang mãnh liệt bắn, như là chiến thần lâm trần. Tử Kim Thiên Quyết phong mang, trong nháy mắt đem Long Hoang lão tổ Long Trảo trảm phá, xuất hiện một đạo thâm có thể đụng xương vết thương, tiểu tạp chủng nhận lấy cái chết. Long Hoang lão tổ hét lớn, Long Trảo không lại tiếp tục oanh kích, mà chính là chịu đựng vết thương truyền đến đau đớn, bỗng nhiên nắm chặt, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh, tính cả Tử Kim Thiên Quyết cùng một chỗ, bị dạng này một cái lợi trảo hung hăng kiện hàng ở tại, giống như là một con kiến một dạng, lực lượng đáng sợ xâm nhập, đè ép tại hắn thân thể, muốn phá toái thanh linh khải giáp, cũng rốt cục tại, kẻo kẹt, âm thanh vỡ vụn, tiêu tan tản mát, hắn thân thể, cũng vỡ toan ra từng đạo vết thương, chảy xuôi theo tử dòng máu vàng, nếu không có bởi vì bất diệt huyền thể đủ mạnh mẽ, lần này, sợ là chính xác có thể đem người bóp thành một cục thịt tương, lão già khốn nạn, lên cho ta mở, chiếc địa thù thù khốc địch hận từ cô xa thông khốc, Long Trảo chi, Đỗ Thiểu Phủ lại một lần quát lạnh lên tiếng, lập tức, chỉ gặp này hung hăng nắm chặt Long Trảo chi, có từng đạo lôi đình quang mang từ móng tay ở giữa trong khe hở bắn ra mà ra, bạn chi mà đến, là một cổ ngập trời đại lực bắn ra, một chút xíu đem Long Hoang lão tổ Long Trảo chống ra, từng đạo lôi đình quang mang, giống như vô số đạo lợi kiếm một cổ, mang theo sắc bén không chịu nổi khí tức khủng bố, đem Long Trảo cắt chém ra vô số đạo nhỏ bé nhưng lại cực sâu vết thương, tràn trề đại lực cuồn cuộn mà ra, ngay sau đó chính là một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang sáng lên, dạng này một đạo kiếm quang, sáng chói bắn ra bốn phía, lắc mắt người mục đích, đáng sợ hình sát chi khí kích xạ cắt chém, chỉ nghe phốc địa một chút, Long Hoang lão tổ Long Trảo bị phủi đi ra một đạo dài ba trượng lỗ hổng, có thế có nửa trượng bao quát, sau đó, chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím cấp tốc lóe ra đến, ngao rống, Long Hoang lão tổ Trảo ở giữa máu me đầm đìa, thống hào lên tiếng, từng đạo khủng bố sóng âm lan truyền khắp nơi, sau khoa thù địa quỷ tôn hận chỗ cô thi kết, lão già kia, lấy thực lực ngươi, còn đối phó không ta, Đỗ Thiểu Phủ thân thể áo bào tím đã phá toái, hóa thành từng cây vải treo ở thân thể, địch khoa thù khoa tình tôn xem xét chiến dương phương mạch khoa, hắn ánh mắt nhìn Long Hoang lão tổ, mang theo thâm trầm chi ý, toàn thân khí thế bạo phát xuống, cuồn cuộn như là sóng lớn, đem Long Hoang lão tổ phát ra âm ba ngăn cách giữa không trung chi, nếu không, cái này một lúc sau, phía dưới Thiên Vũ học viện rất nhiều đạo sư cùng học sinh sợ là muốn chết hơn phân nữa. Lần này đánh nhau chết sống, nhượng Đỗ Thiểu Phủ cũng thụ không nhẹ thương thế, nhưng chi Long Hoang lão tổ tới nói, lộ ra tiểu vu gặp đại vu, Đỗ Thiểu Phủ, Long Hoang lão tổ cắn răng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được đại long thủ giữ tận lấy, nửa bên hoàn hảo mặt tất cả đều là lửa giận cùng cừu hận, sau co xa quỷ kết hận từ tháng kỷ dương nặc, giống như dãy núi long khu vạn vẹo dãy động. Hướng càng cao thiên hơn không bay đi, đi qua trải qua giao thủ, Long Hoang lão tổ khắc sâu hơn địa nhận thức đến, bây giờ Đỗ Thiểu Phủ, xác thực chính mình cường hãn, các loại thủ đoạn sử xuất, đều không thể đem làm sao, không những như thế, liền muốn hủy diệt Thiên Vũ học viện loại này tránh trọng nhẹ cách làm, đều bị hắn tùy tiện phá vỡ, cái này, nhượng Long Hoang lão tổ cảm thấy một chút tuyệt vọng, tên nhân loại này thanh niên, cư nhiên đã cường đại đến loại tình trạng này, loại tình huống này phía dưới, Long Hoang lão tổ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, cùng Đỗ Thiểu Phủ ngạnh kháng, không phải đối thủ của hắn, muốn phải thoát đi, nhưng lại bất quá đối phương đại bằng kim sĩ hối hả, vẫn như cũ sẽ bị hắn đuổi theo đánh, buồn khổ tâm tình dưới đáy lòng lan tràn, nhưng mà lại không có đi qua quá nhiều do dự, Long Hoang lão tổ tâm đã có so đo, đánh đánh không lại, trốn trốn không thoát, đã như vậy, không bằng tiếp tục chậm rãi cẩn thận đọ sức, chờ đến phù hợp thời cơ. Lại nghĩ biện pháp bước ra trở ra tốt, dạng này, có lẽ còn có chạy thoát một tia hy vọng, giữ mệnh lại tới đi, Đỗ Thiểu Phủ quát khẽ, cầm trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, sau lưng đại bằng kim sĩ cấp tốc huy động, phù diêu mà, đón Long Hoang lão tổ thẳng vút đi, sát khí bôn đằng rít gào sông, giống như là từng lớp sóng biển từ hắn thân thể sinh ra, hướng về Long Hoang lão tổ bao phủ, thằng con hoang, thật muốn giết chết ta, bằng ngươi còn kém chút, Long Hoang lão tổ hét lớn. Hắn làm ra quyết định, cũng liền không do dự nữa, trực tiếp lẩn tránh Đỗ Thiểu Phủ công kích, chỉ cần không cùng liều mạng, lấy chính mình tu vi, tuyệt đối tự vệ không ngại, cho nên, đối mặt Đỗ Thiểu Phủ bức người thái độ, Long Hoang lão tổ căng không chính diện tương đối, to lớn Bát Hoang yêu long thân thế, cũng trong nháy mắt biến hóa, khôi phục thương lão nhân hình thể hình dáng, gương mặt già nua kia, cũng là ít đi gần một nửa, thân hình bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, không ngừng biến hóa phương vị. Dùng cái này tránh né công kích, thánh kiếm nộ hống, Đỗ Thiểu Phủ tại theo sát phía sau, một kiếm chém thẳng xuống, nhưng mà đáng sợ kiếm mang lại rơi một cái không, bị Long Hoang lão tổ tránh thoát qua. Long Hoang lão tổ này thánh cảnh viên mãn tu vi toàn lực thôi động, để mà né tránh công kích, một hồi ở trên không trốn tránh, một hồi lại xé mở không gian thông đạo trốn chạy, thế là, tiếp xuống một đoạn thời gian, xuất hiện quái dị một màn, một vị áo bào phá toái người thanh niên, tay mang theo một thanh kiếm bản rộng, truy tại một vị thanh y lão giả sau lưng, không ngừng đánh ra từng đạo kiếm mang, chỉ là, vô luận thanh niên này như thế nào hành động, cũng vô pháp đối lão giả tạo thành quá lớn bị thương. Đỗ Thiểu Phủ tuy nhiên cũng có tốc độ cực nhanh, có thể chăm chú theo ở Long Hoang lão tổ tốc độ, không đến mức nhượng hắn chính xác đào thoát, nhưng đối phương căng không cùng hắn đối cứng, sở hữu công kích đến qua, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho nhận một số không nhẹ không nặng thương thế, hoàn toàn không được quá lớn hiệu quả. Cái này, khiến cho đến Đỗ Thiểu Phủ một thời gian cũng là cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Đường đường Bát Hoang yêu long nhất tộc lão tổ, đại danh đỉnh đỉnh thánh cảnh viên mãn cường giả, thế mà không cùng đối thủ chính diện giao phong, chỉ lo cục đuôi trốn, nói ra thật đúng là hội làm trò cười cho người khác. Chiếc không địa không khóc chiếc bóng chiến dương địa học sớm, lão già kia, ngươi cho rằng dạng này, ta lấy ngươi không có cách nào thật sao? Đỗ Thiểu Phủ lại là chém xuống một kiếm về sau, lạnh lùng nói một câu. Long Hoang lão tổ nghe vậy, chỉ một thoáng toàn thân rung lên, cảm giác được không ổn, hãi nhiên quay đầu mà trông, hơi chút châm trước, liền biết rõ Đỗ Thiểu Phủ khẳng định là muốn lại thi triển này quỷ dị không gian thần thông. Quả nhiên, này thanh niên áo bào tím thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó bắt đầu từ tầm mắt biến mất qua. Long Hoang lão tổ không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên một chiếc, hướng một bên bay đi, đồng thời, cặp kia tiều tụy hai tay duỗi ra, phân biệt hướng về khoảng chừng một cái xé rách, hư không như là màn cửa bị kéo ra, xuất hiện một vết nứt. Chương 2587, Hoang cổ tỏa long hai. Già nua thân thể lóe lên mà vào, muốn nhờ vào đó tránh né Đỗ Thiểu Phủ truy kích. Long Hoang lão tổ phản ứng cũng không chậm, tại Đỗ Thiểu Phủ mới thi triển phù diêu một thức thời điểm, lập tức áp dụng ứng đối biện pháp, chỉ là tại hắn vừa mới một đầu đâm vào vết nứt không gian về sau, chính là nhìn thấy làm người sợ hãi một màn. Cái này khe hở không gian bên trong tràng cảnh, cũng không phải là một chỗ không gian thông đạo bộ dáng, mà chính là như là một phương tiểu thế giới, có độc lập không gian tồn tại. Nó, trùng trùng điệp điệp năng lượng nở rộ ánh sáng, phù lục bí văn cùng cường đại thú năng sáng chói xen lẫn, tương ánh thành huy. Long Hoang lão tổ tốc độ nhất thời ở lại, có kịch liệt khiếp đảm, không còn dám tiến lên trước một bước. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, ở trong đó không gian, đối với hắn thực lực có cực kỳ cường hãn áp chế, nếu như đặt mình vào nó, không biết sẽ phát sinh cái gì có thể lo sự tình. Nghĩ tới đây, Long Hoang lão tổ chính là sinh ra lui bước chi ý, chỉ là, hắn đang chuẩn bị rút lui thân thể trở ra, chính là nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, đừng lo lắng, đi vào đi. Lập tức, Long Hoang lão tổ chính là cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, chính tự mình mông, có vẻ như là bị người hung hăng đạp một chân. Cái này đạo lực lượng rộng rãi bưu hãn, mà lấy hắn thánh cảnh viên mãn tu vi, cũng là bị đạp một cái lão đảo, hướng về phía trước bột ngược lại, kém chút tới một cái chó gặm phân tư thái. Tự nhiên mà vậy, Long Hoang lão tổ cả người cũng là xuất hiện ở này cổ quái không gian chi. Đây là địa phương nào? Đỗ Thiểu Phủ, là ngươi dở trò quỷ. Từng đợt dị ba động truyền lại đến Long Hoang lão tổ thú hồn chi, nhưng hắn cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt từ bốn phía một cái du hí sau khi đi, nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh, chiếc xa khoa phương xa kết thuật chiến thắng hận náo hận, không cần phải nói, như vậy thủ đoạn tuyệt đối là xuất từ tên nhân loại này thanh niên chi thủ, hắn đoán không lầm, nơi này, chính là Đỗ Thiểu Phủ vốn có hoang cổ không gian, trước đó câu nói kia, cũng là xuất phát từ Đỗ Thiểu Phủ miệng, hắn liên tục hai lần thi triển phù diêu một thức, đầu tiên là trực tiếp qua đến vết nứt không gian chi, Long Hoang lão tổ nhanh hơn một bước. Ngay đầu tiên đem hoang cổ không gian mở ra, bố trí ở không gian thông đạo bên trong. Sau đó, phù diêu một thức lại lần nữa triển khai phía dưới, đến Long Hoang lão tổ sau lưng, cũng chính là nó phát hiện không hợp lý đang muốn triệt thoái phía sau thời điểm. Đỗ Thiểu Phủ thoại âm rơi xuống đồng thời, một chân đạp mạnh, đem Long Hoang lão tổ đạp tiến hoang cổ không gian chi. Sau không địa không tình tôn thuật mạch nguyệt chủ kết, lão già kia, ngươi nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Đỗ Thiểu Phủ gánh vác lấy tay, không nhanh không chậm hướng Long Hoang lão tổ đi đến, miệng lạnh nhạt nói, tại Long Hoang lão tổ bị chính mình một chân làm tiến hoang cổ không gian về sau, hắn liền là chân chính địa buông lỏng một hơi, dù sao, đối phương chính là có thật thánh cảnh viên mãn thực lực, nếu như không thể đem giải quyết, thậm chí bị hắn kiếm máy bay đào tẩu, hậu quả kia tuyệt đối đáng sợ, Dưới mắt, cái này Long Hoang lão tổ tiến vào hoang cổ không gian về sau, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân xoa tròn bóp nghiến, rốt cuộc không bay ra khỏi nửa điểm bọt nước, bởi vì hắn là hoang cổ không gian chủ nhân, nơi này hết thảy, đều lấy chính mình ý chí làm chủ đạo, dù là lão già này tại bên ngoài lại như thế nào cường hãn, đến sau này, đầu này bác hoang yêu long cũng chỉ có thể đàng hoàng nằm sấp, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Long Hoang lão tổ rốt cục cảm thấy hoảng, khẩn trương đánh giá chung quanh, muốn từ các loại dấu vết để lại chi tìm kiếm được sơ hở, thoát khỏi khốn cảnh. Chiếc địa thù khoa độc địch học chỗ náo xa tinh địch, địch địa khoa cừu quỷ kết thuật từ cô xem xét sau tiếp, hắn bỗng dưng vung ra nhất chưởng, mang theo trời long đất nở lực lượng, đánh vào hư vô không gian chi. Chỉ là, dạng này một đạo công kích, lại cấp tốc bị bốn phía này kỳ quái ánh sáng thôn vệ một chỉ, không có đưa đến nửa điểm hiệu dụng. Dạng này kết quả, nhượng Long Hoang lão tổ cảm thấy hãi nhiên không? Đóng ngoặc vuông, trung thực ở nơi này lấy đi, chờ ta giải quyết bên ngoài những người kia lại tới thu thập ngươi. Đỗ Thiểu Phủ lạnh lùng chằm chằm Long Hoang lão tổ liếc một chút, hừ nói. Nói xong, bắt đầu từ hoang cổ không gian quay người rời đi, chỉ để lại Long Hoang lão tổ một thân một mình khiếp sợ nhìn lấy chung quanh. Bên ngoài, ma giáo còn có top 100 người. Nếu như mình ở chỗ này cùng Long Hoang lão tổ hao phí thời gian quá dài, chỉ sợ những người kia hội lần nữa nhìn trời võ học viện xuất thủ, đến lúc đó có thể phiền phức đại. Mặt khác, ma giáo người vừa tới Thiên Vũ học viện thời điểm, đã từng nói tướng quân, quỷ em bé, cốc tâm nhan bọn người đang tao ngộ cự đại nguy cơ, bọn họ đều là bằng hữu của mình, nhất định phải nghĩ hết biện pháp qua gấp rút tiếp viện. Bá, một tiếng, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh xuất hiện ở trên trời võ học viện không, phía dưới, rất nhiều trước kia lân thứ trước mà đừng kiến trúc đổ sụp không ít, toàn bộ Thiên Vũ học viện chi một mảnh hỗn độn, nhanh muốn biến thành phế tích bộ dáng. Nó, càng là có một số đông người viên bị thương nặng, phát ra thống khổ kêu rên. Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần chi lực nhìn trộm phía dưới, phát hiện đa số người cũng chỉ là nhận chấn động mà bị thương, cũng không có bao nhiêu người bị chết, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Không có trì hoãn, Đỗ Thiểu Phủ hướng thẳng đến viễn không bay nhanh mà đi. Tại ở ngoài ngàn dặm, Bắc Minh Phong, Thiên Vũ Tam Thần Ngạn, Vũ Mưa các loại một đám Thiên Vũ học viện người bởi vì bị cuồng bạo năng lượng cuốn đi, lúc này rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ, địch không xa thù tình tôn thuật chiến dương thù náo học. Một bên khác, cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm, ma giáo trăm tên cường giả cũng đã về tại một chỗ. Địch không xa thù tình tôn thuật chiến dương thù náo học đi qua nỗ lực áp chế, loại trạng thái này mới chậm chậm tiêu trừ mà đi. Cái này hai phe nhân mã, thần sắc đều vẫn là đắm chìm trong lúc trước Đỗ Thiểu Phủ cùng Long Hoang lão tổ khủng bố đại chiến chi, không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trông thấy Đỗ Thiểu Phủ trống rỗng xuất hiện, bọn họ rốt cục phát giác được không ổn, cấp tốc làm ra phản ứng. Này ma vương đi ra, Long Hoang lão tổ chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là chết tại Đỗ Thiểu Phủ tay sao? Ma giáo người phát hiện Long Hoang lão tổ chưa từng hiện thân, trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này, mau bỏ đi, chúng ta không phải cái này ma vương đối thủ. Ma giáo trận doanh, này cả người quấn ma khí thánh cảnh cường giả trầm giọng nói ra, vừa nói, thân thể ma khí hướng phương xa kéo dài tới mở đi ra, hắn thân thể tại ma khí ghé qua, mau lẹ không bình thường, thế nhưng là ma hoàng đại nhân giao phó món đồ kia còn không tìm được. Ba tên thánh cảnh bên trong, thân mang hắc bào thánh cảnh cũng theo sát phía sau, một bên chạy trốn vừa nói, ma hoàng đại nhân nói, món đồ kia chỉ có rất không vừa có thế ở trên trời võ học viện chi, lớn nhất tỷ lệ là tại này mấy tiểu bối thân thể. Có mấy cái vị đại nhân cộng đồng tiến về, chắc hẳn có thể tìm tới món đồ kia. Tôn thù khoa cừu quỷ tôn bóng chiến dương cầu thù lộ ra, người thứ ba thánh cảnh nói ra, còn sổ cái gì, Đỗ Thiểu Phủ đuổi theo, đi mau. Chiếc xa không thù tình kết thuật tiếp náo thù phong náo, ma khí cuồn cuộn, này vị thứ nhất thánh cảnh cường giả trầm giọng quát, nếu như bị Đỗ Thiểu Phủ truy, vậy bọn hắn hạ tràng chỉ có một chữ chết. Hắc bào thánh cảnh lời nói, có cười khổ chi ý. Kết xa xa khoa quỷ địch bóng mạch tháng vũ địa cầu, hắn ngoái nhìn thoáng nhìn phía dưới, nhìn thấy này thanh niên áo bào tím thân ảnh, chính nhanh như điện chớp đồng dạng địa đuổi theo mà đến, tốc độ lên bọn họ những người này, phải nhanh không chỉ gấp 10 lần, lấy loại tốc độ này, không ra mậy hơi thở, sẽ bị nó truy. Chính là hắc bào thánh cảnh lời nói rơi xuống thời điểm, Đỗ Thiểu Phủ thanh âm, cũng truyền vào bọn họ tai, các ngươi còn muốn chạy sao? Đỗ Thiểu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ vung triển, một cái vỗ là lướt qua trăm dặm khoảng cách, liên tục mấy lần về sau, đến ma giáo mọi người sau lưng, địch địa không xa khốc chiếc thuật chỗ lạnh tiếp bí ta, đã có gan đến ta Thiên Võ học viện dương oai, chắc hẳn các ngươi cũng đã làm tốt giữ mệnh lại chuẩn bị. Nếu là dạng này, vậy ta lại sao có thể để các ngươi thất vọng. Lời nói như thế từ Đỗ Thiểu phủ miệng nói ra, đưa tay ở giữa, một mảng lớn lôi đình điện mang nghiêng quét mà ra, hình thành một trương lôi đình lớn, hướng ma giáo số trăm cường giả phủ tới. Hồ quang điện giao thoa xen kẽ, từng đạo chư thân thể người còn có thô lôi điện bổ đánh tại bọn họ thân thể. Đoàn kia ma vân bị oanh mở, đầy trời ma khí cuồn cuộn, tại lôi điện dưới tác dụng, suy suy, trung động, tiến tới tiêu tán một chỉ. Kết thù địa không phương địch hận mạch cô Vũ Hiển Dương, phốc, a, thân thể phá toái thanh âm, cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp đang vào một chỗ, tạo thành một bộ quỷ khốc thần hào hòa âm. Trừ này ba tên thánh cảnh bên ngoài, còn lại gần trăm tên ma giáo người, tất cả đều tại lần này công kích phía dưới nổ tung từng đám huyết vụ, hóa thành bột mịn, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả cặn cũng không còn kế tiếp. Chạy mau, hắc bào thánh cảnh thổ huyết, bào mũ bị lôi điện oanh thành toái phiến, lộ ra một trương tái nhợt gầy yếu khuôn mặt, một cổ cực vì sợ hãi cảm giác ở đáy lòng hắn sinh trưởng tốt. Chết không khoa thù khốc sau xem xét chiến cô xa không khoa, ma vương Đỗ Thiểu phủ thực sự thật đáng sợ. Này ma khí oanh thân thể cường giả lạnh mình nói, cứ việc bị thương nặng, nhưng dưới chân cũng không dám có chút chần chờ, buồn bực đầu xông về trước. Tại sâu trong đáy lòng, hắn lại là rõ ràng minh bạch lấy, hôm nay là thật phải chết ở chỗ này, bằng các ngươi, ở trước mặt ta còn chạy không thoát. Đỗ Thiểu phủ lại một lần hừ lạnh nói ra, lúc này, hắn đã chánh thức đến ba tên ma giáo thánh cảnh cường giả phía sau, hắn một nắm đấm giơ lên, đột nhiên đập xuống, phanh địa một tiếng vang trầm về sau, ma giáo người thứ ba thánh cảnh ở ngực xuất hiện một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, dạng này thương thế, nhìn như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở Đỗ Thiểu phủ khí thế gia trì phía dưới, kỳ thể nội sinh cơ trong nháy mắt bị phá hủy một chỉ, mất đi sinh mệnh thể xác từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, nện ở phía dưới mặt đất, té thành một cục thịt vụn. Đỗ Thiểu phủ đối với cái này không thêm để ý tới, khoảng chừng hai bàn tay riêng phần mình duỗi ra, tử kim quang mang cùng lôi điện lẫn nhau quấn quanh thành hình, hóa thành hai cái cự đại thủ ấn, hướng còn lại hai người nhiếp qua, tôn xa không thù khốc chiết hận chỗ lạnh kết hận tinh, a a, hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời truyền ra. Đỗ Thiểu phủ hai tay, riêng phần mình đội lên hai bọn họ đầu lâu chi, nguyên thần chi lực dâng trào, thể nội huyền khí nhanh quay ngược trở lại, sưu linh thuật phát động, trận trận dị phù văn khoảng chừng lấp lóe, một cổ tin tức từ hai tên thánh cảnh cường giả não hải bị tìm tòi tháo rời ra, cùng lúc đó, bọn họ sinh mệnh, cũng tại Đỗ Thiểu phủ trưởng trảo phía dưới nhanh chóng trôi qua, bất quá hai cái hô hấp công phu, hai người này đã song đồng trắng giả, biến thành hai bộ thi thể. Tại thanh niên áo bào tím buông tay về sau, ngã xuống không trung, Đỗ Thiểu phủ thu về bàn tay, đôi mắt bắn ra băng lãnh ý vị, vừa mới sư linh thuật thi triển phía dưới, từ hai người não hải thăm dò tin tức, nhưng hắn cảm thấy cực lớn phẫn nộ. Chương 2588, gấp rút tiếp viện. Đỗ Thiểu phủ thu hồi nỗi lòng, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một dạng sự vật, đây là một cái túi càn khôn, nhìn như cực kỳ phổ thông, trừ là nhìn lấy niên đại xa xưa, lộ ra phong cách cổ xưa thương mang chi khí, bề ngoài cũng nhìn không ra quá nhiều chỗ đặc biệt gì, nhưng mà, chớ nói đem mở ra, liền đem thần hồn thăm dò vào trong đó, đều như đá ném vào biển rộng, căn vô pháp nhìn trộm bên trong đến tột cùng có cái gì, ma giáo mục đích, lại là vì ngươi a. Đỗ Thiểu phủ trong miệng lầm bầm, ánh mắt u nhiên thâm thúy, cái này túi càn khôn, chính là năm đó Thiên Vũ học viện gặp nạn thời điểm, tự thái thượng trưởng lão giao cho mình bảo quản chi vật. Công bố là Thiên Vũ học viện khôi phục thời cổ huy hoàng hy vọng, đã nhiều năm như vậy, túi càn khôn một mực nằm trong góc, biểu dương bình thường, chỉ là tại bên trong chiến trường viễn cổ, từng có bất phàm động tĩnh, mặt khác cũng là tại cổ hoang hung địa bên trong. Lần thứ nhất, Đỗ Thiểu phủ tìm tới Thiên Vũ học viện viễn cổ chiến thuyền, lần thứ hai, hắn phát hiện một nửa khác hoang cổ không gian, cùng tự thân vốn có bộ phận thành công dung hợp lại cùng nhau, từ vừa rồi sư linh thuật đoạt được biết rõ đến tin tức. Ma giáo lần này đến đây Thiên Vũ học viện, chính là hướng về phía cái này túi càn khôn mà đến, liên quan tới cái này túi càn khôn sự tình, cơ hồ không có người lạ nào biết được, cũng không biết đạo, ma giáo là làm thế nào biết nó tồn tại, nơi này, đến cùng có như thế nào bí mật, ma giáo tại sao lại tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch vật này, Đỗ Thiểu phủ mày rậm đứng lên, chỗ tối trầm ngưng lấy, ma giáo như thế đại phí khổ tâm muốn có được đồ, vật, tất nhiên bất phàm, tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Bọn họ duy chỉ có tính sai một điểm, coi là túi càn khôn hội giữ lại ở trên trời võ trong học viện, hoặc là tại tướng quân, quỷ em bé bọn người trên thân, lại cũng không biết vật này một mực là từ chính mình bảo quản lấy. Cho nên, ma giáo chia binh hai đường, một đường từ Quy Thuận Ma Thần Long Hoang lão tổ xung phong, giết tới Thiên Vũ Học Viện, ý đồ tìm kiếm, một đường khác, thì là từ Cửu Đại Ma Hoàng Tề Động, cộng đồng đi một cái tên là Tuyết Linh vùng núi phương, bởi vì tướng quân bọn người, chính là đến đó tìm kiếm cơ duyên, chẳng những là bọn họ, còn lại các đại thế lực cũng có thật nhiều người hướng bên trong tập kết, tự hồ là đang chờ đợi cái gì không tầm thường chi vật xuất thế, chỉ bất quá, nơi đó cơ duyên tuy nói không coi là nhỏ, nhưng muốn cùng thần hoang đại lục, cổ hoang hung địa các loại so ra, liền lộ ra quá mức tại không có ý nghĩa, liên quan tới Tuyết Linh núi sự tình, rời đi hoang nước qua Long tộc trước đó, Đỗ Thiểu Phủ cũng nghe y lão tùy ý đề cập qua đầy miệng, nhưng lại không có để trong lòng, bởi vì có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, căn không có thời gian đi qua hỏi những thứ này. Tuyết Linh núi a, Đỗ Thiểu Phủ nói một mình, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lúc này hắn mới nhớ tới, y lão đã từng đã nói với hắn, tự hồ là lúc ấy Cổ Thiên Tông nhóm thế lực cũng không ít người chuẩn bị qua hướng nơi đó. Đỗ Thiểu Phủ có lẽ chứng mắt dạng này cơ duyên, cảm thấy cùng ma giáo sự tình so sánh quá mức không có ý nghĩa, nhưng đối thế lực khác tới nói, nhưng cũng là không dung bỏ lỡ chỗ tốt, chắc hẳn, tại y lão bọn người an bài xuống, hoang nước cũng sẽ xuất động một nhóm nhân mã tiến đến tìm tòi hư thực đi. Đang Đỗ Thiểu Phủ suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa Bắc Minh Phong, Vũ Mưa, Thiên Vũ Tam Thần Ngạn mấy người cũng đều nhất nhất đi vào bên cạnh hắn, thương thế thế nào? Đỗ Thiểu Phủ đem túi càn khôn bỏ vào trong túi, thu hồi suy nghĩ, nhìn lấy Bắc Minh Phong hỏi, cốt nhiều, điều dưỡng một hồi liền có thể không ngại. Đóng ngoặc vuông. Bắc Minh Phong khuôn mặt anh tuấn bên trên có tái nhợt chi sắc, nhưng tinh thần coi như sung mãn, hắn nhìn lấy Đỗ Thiểu Phủ, không khỏi là hỏi, này Long Hoang lão tổ đâu, yên tâm đi, đã giải quyết. Đỗ Thiểu Phủ mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Bắc Minh Phong trên miệng nói, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi, tuy nhiên sớm có sở liệu, nhưng chánh thức nghe được kết quả thời điểm, vẫn là không nhịn được bởi vì Đỗ Thiểu Phủ thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục, như thế một vị lão tổ cấp nhân vật, tại chính mình vị này học đệ thủ hạ, cho nên ngay cả đào mệnh đều làm không được, bất quá ngẫm lại lại là thoải mái, cái này sớm đã không phải lần đầu tiên như thế, cái này, nhượng Bắc Minh Phong lại nhiều than thở đều chỉ có hóa thành một mặt cười khổ, nơi này động tĩnh chắc hẳn đã gây nên hoang nước chú ý, y lão bọn họ tất nhiên rất nhanh sẽ phái người đến đây, trợ giúp Thiên Vũ Học Viện tiến hành giải quyết tốt hậu quả công việc, ngươi liền lưu tại nơi này hảo hảo điều dưỡng, tướng quân bọn họ qua Tuyết Linh núi, ma giáo Cửu Đại Ma Hoàng cũng xuất lĩnh giáo chúng quy mô tiến về, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, ta bây giờ lập tức tiến đến, hy vọng còn kịp, Đỗ Thiểu Phủ đối Bắc Minh Phong nói ra, hoang nước cách nơi này rất gần, đến lúc đó Thiên Vũ Học Viện cũng liền đã không còn nguy hiểm gì, hắn có thể yên lòng rời đi, ta điểm ấy thương tổn không có gì, ngươi lần này đi, nhất định phải vừa quân bọn họ cứu ra, Bắc Minh Phong nói ra, ngữ khí có chút lo lắng, trên mặt mang lo lắng, so từ bản thân điểm ấy thương thế, hắn lo lắng hơn là tướng quân, quỷ em bé bọn người tình cảnh, phải biết, Cửu Đại Ma Hoàng đều tới, chỉ sợ là bây giờ Đỗ Thiểu Phủ, cũng không có thực lực kia từ kỳ thủ trong toàn thân trăm lui, trừ phi là tại hoang nước Thạch Thành hoặc là cổ hoang đại lục nhân tộc Thánh Điện, cái này hai nơi ngưng tụ vô tận hoàng cung long khí cùng sinh linh tín ngưỡng địa phương, tướng quân, Quách Thiếu Phong bọn người tu vi, cũng chỉ là thánh cảnh sơ kỳ, cùng mình tại một cái cấp độ, tại Cửu Đại Ma Hoàng thủ hạ, căn khó mà trốn được nhất mệnh, ta đi, Đỗ Thiểu Phủ nói một tiếng về sau, liền không có nhiều làm trì hoãn, thân hình trực tiếp từ trong hư không làm nhạc, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đại bằng hoàng đi, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hôm nay, Thiên Vũ Học Viện liền thật không tồn tại, đại bằng hoàng thực lực, thật sự là thật đáng sợ, không biết lúc nào, ta cũng có thể đạt tới như thế cảnh giới, nhất định phải nỗ lực tu luyện, trở thành giống đại bằng hoàng mạnh như vậy người, rất nhiều Thiên Vũ Học Viện người đưa mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt bên trong đều mang kính sợ, một cái người thiếu niên nắm chặt quyền đầu, toàn thân run rẩy cho mình động viên, thề phải nỗ lực tu hành, nhất là Thiên Vũ Tam Thần Ngạn, chẳng lẽ cảm thấy lồng ngực bên trong nhiệt huyết lăn lộn không nghỉ, một ngày nào đó, ta muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, một cái tròn vo địa bàn tử nhẹ nhàng nói ra, đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra chói mắt nóng rực hào quang, chính là Thiên Vũ Tam Thần Ngạn chi một, một câu nói như vậy, làm cho bên người mọi người tất cả đều cảm thấy thân thể rung lên, có chí khí, Bắc Minh Phong nghe xong cười ha ha một tiếng, khen lớn nói, Đằng Mạch, giống như ngươi chỉ dựa vào miệng nói không thể được a, muốn nhiều nỗ lực điểm hành động thực tế. Một vị khác dáng người không cao, nhưng thể trạng lộ ra cực kỳ cường tráng thiếu niên biểu môi, Đối bàn tử đã kích nói, nói chính là xoay người bước đi, đối sau lưng đám người khoát khoát tay, chỉ để lại một đoạn nhàn nhạt lời nói, ta cảm giác mình cách đột phá không xa, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đi trước, lại phải đột phá. Một bên Vũ Mưa môi đỏ mở ra, tràn đầy thật không thể tin, cắn trắng mãn răng ngà chửi một câu, biến thái, lấy nàng niên kỷ, có thể đạt tới niết bàn vũ tôn tu vi cũng thực không dễ, nhưng cùng trời vũ tam thần ngạn mấy cái này biến thái so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Hừ, ta cũng cảm giác mình sắp đột phá, bế quan qua, được xưng đằng mạch bàn tử lạnh hừ một tiếng, cũng không cam chịu lạc hậu, tùy theo lướt về phía Thiên Vũ học viện, uy, đằng mạch mập mạp chết bầm, Trương Nhất Thần tiểu đông dưa. Các ngươi hai cái đều bế quan qua, này Vũ Vũ muội tử nhưng chính là ta à, Thiên Vũ tam thần ngạn người thứ ba, gọi là Vàng Tiểu Phong người cao thiếu niên thủ trưởng nâng thành còi hình, đối hai người bóng lưng hô lớn, nói xong, còn đưa ánh mắt về phía Vũ Mưa, tiếp lấy lại né tránh mấy lần, không dám nhìn thẳng nàng, Vàng Tiểu Phong trên mặt, còn mang theo ngượng ngùng chi ý, mười phần ngại ngùng bộ dáng, chỉ bất quá, miệng bên trong tung ra một câu, hắc hắc, lại là phá hư loại khí chất này, ngược lại tăng thêm mấy phần bỉ ổi, lăng, Vũ Vũ muội tử là ta muốn quyết đấu với ngươi, ha ha, các ngươi hai cái đủ, có ta ở đây, Vũ Vũ muội tử ai cũng đoạt không đi, thanh âm đàm thoại vang lên, lại là Đằng Mạch cùng Trương Nhất Thần hai người không hẹn mà cùng nhau giết trở lại đến, Vũ Mưa gặp này, trên gương mặt xinh đẹp kia nhất thời bò đầy một tráng hắc tuyến, không gian thông đạo trong, một mảnh ô mông mông hào quang, từng cái ánh sáng dường như giống như sao băng tại Đỗ Thiểu phủ quanh người vẽ bắn, lui về phía sau, trên người hắn, đã thay đổi một bộ mới tinh áo bào tím, tướng quân, cốc tâm nhang, đường năm, đông bên trong điêu, Lý Vũ Tiêu. Các ngươi có thể nhất định phải đứng vững, Đỗ Thiểu phủ trong miệng yên lặng lẩm bẩm những người này tên, âm thầm cầu nguyện bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải chờ đến chính mình đã tìm đến Tuyết Linh núi, đồng thời, hắn cũng là triển khai chính mình tốc độ nhanh nhất, truy tinh trục nguyệt, thuấn tức vạn lý. Từ này hai tên ma giáo thánh cảnh cường giả trong đầu đoạt được biết rõ tin tức, Đỗ Thiểu Phủ cũng biết này Tuyết Linh núi vị trí chỗ ở, chính là ở vào Việt Châu phạm vi bên trong. Việt Châu là Cửu Châu một trong, cùng Đỗ Thiểu Phủ năm đó cùng là 13 thần kiệt một trong Phong Ngây Thơ, cũng là Việt Châu Phong Tuyết Thành đệ tử. Ma giáo, đến cùng muốn Thiên Vũ học viện túi càng không làm gì. Đỗ Thiểu Phủ vẫn như cũ đang suy tư túi càng không chuyện này, bị chính mình thi triển sư linh thuật hai tên thánh cảnh, tu vi cũng không coi là bao nhiêu sáng chói, cũng không có tiếp xúc đến tầng này mặt nạ thể tin tức, chỉ là nhận cửu đại ma hoàng phân công đi vào Thiên Vũ học viện. Bởi vậy, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời cũng vô pháp biết được ma giáo chánh thức mục đích, xem ra chuyện này, đối với ma giáo tới nói liên quan trọng đại, chỉ sợ, lại hướng lên cũng chỉ có cửu đại ma hoàng thân phận như vậy mới có thể biết được. Ma giáo hẳn là khoảng cách hoàn toàn khôi phục kỳ hạn không xa, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng rất cảm thấy áp lực, hắn là dự định theo Long tộc sau khi đi ra, liền đi tìm còn lại Linh Lôi cùng Thần Lôi đỉnh, sau đó còn nhất định phải muốn đi một chuyến yêu giới, tranh thủ đem bọn hắn lôi kéo đến bên mình trận doanh, dạng này liền có càng nhiều thực lực cùng ma thần chống lại, chỉ là hiện tại, hắn không thể không tạm thời chậm dần đây hết thảy kế hoạch, mặc dù nói Thiên Vũ học viện túi càng không trên người mình, dù là cửu đại ma hoàng chính xác vừa quân một đoàn người chém giết một chỉ, cũng không có khả năng đem đạt được. Chương 2589, Hàng Lang băng quật. Đỗ Thiểu Phủ một bên đi đường, một bên suy nghĩ lấy, dù là kết quả cuối cùng, là cần chính mình dùng túi càng không theo ma dạy tay trao đổi tướng quân bao gồm tính mạng người, hắn cũng sẽ không chút do dự đem giao ra, mặc dù hội cố kỵ cử động lần này sẽ cho sắp đến đại kiếp mang đến càng đại uy hiếp, nhưng rất nhiều thứ xa xa không tình nghĩa trọng yếu. Việt Châu, tại Đỗ Thiểu Phủ toàn lực phía dưới, không có hao phí quá lâu thời gian rốt cục tiến vào Việt Châu khu vực, nơi này, cự ly này Tuyết Linh núi đã là không xa. Đỗ Thiểu Phủ từ không gian thông đạo hiện ra thân hình về sau, tại hư không hơi chút dừng lại, nhìn chuẩn một cái phương hướng, chính là lần nữa xé mở một đầu vết nứt không gian, tiến vào nó, thời gian chậm chậm mà qua, lại là tiêu xài nửa ngày quang cảnh. Rốt cục nhìn thấy một mảnh mênh mông bát ngát tuyết sơn xuất hiện ở trước mắt, nơi này là Tuyết Linh núi a. Áo bào tím thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đánh giá tầm mắt cảnh tượng, Tôn Sa Thù Phương Sa Tôn xem xét chỗ dương chỉ độc địa, đây là một mảnh đại cũng không biết phương viên bao nhiêu vạn lý sơn mạch, không thể nhìn thấy phần cuối, san sát núi non uốn lượn, nối liền không dứt, đàm không hiểm trở, nó bao trùm lấy, lại không phải mềm mại bạch tuyết, mà chính là lóe ra u lãnh quang mang băng cứng, giống như binh khí phong mang. Lên đỉnh đầu nhật quang chiếu xuống, có chướng mắt chùng sáng bắn vào sông đồng, nở rộ hàn ý, giống như như kim cương thạch. Đây là một phương đơn điệu thế giới, trừ băng cứng bên ngoài, rất khó tìm đến sự vật khác tồn tại. Thấu xương lạnh lẽo là nơi này mạnh nhất người điều, liền nhân thần hồn đều chịu ảnh hưởng. Cách xa xa độc tôn bóng mạch lạnh mạch tôn cát, nguyên thần chi lực khuếch tán ra, cũng giống là bị đông cứng một cổ, lên ngoại giới đến, chỗ phạm vi bao trùm giảm nhỏ một nửa không ngừng, cho dù là lấy Đỗ Thiểu Phủ thực lực, cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Kết không thù không riêng chiếc bóng chiến dương hận địch xa, không biết bọn họ hội ở nơi nào. Kết không thù không riêng chiếc bóng chiến dương hận địch xa nguyên thần chi lực khuếch tán ra, cũng giống là bị đông cứng một cổ, lên ngoại giới đến, chỗ phạm vi bao trùm giảm nhỏ một nửa không ngừng, Đỗ Thiểu Phủ từ trên cao rơi xuống, cất bước bước vào Tuyết Linh núi chi. Phạm vi lớn như thế, nếu như chỉ dựa vào nguyên thần chi lực điều tra lời nói, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Muốn thu hoạch được tướng quân bọn người hoặc là cửu đại ma hoàng hành tung, không bằng trực tiếp tiến vào nó, cho tới bây giờ cái này sinh linh miệng tìm hiểu, còn muốn càng cấp tốc hơn một số. Đỗ Thiểu Phủ tốc độ nhanh không, vô tận băng địa từ dưới chân hắn cấp tốc lướt qua, tại cực tốc tiến lên đồng thời, nguyên thần chi lực cũng toàn lực tràn ra qua, một số sinh mệnh ba động phản hồi về tới. Tại ở ngoài ngàn dặm địa phương, phát hiện có một ít vết chân người dấu vết, bất quá một chút thời gian, Đỗ Thiểu Phủ đã đến đạt một chỗ khe núi. Nơi này, có hai phe thế lực 20 người chính đang đối đầu, lẫn nhau ở giữa giống như là tại cái gì tranh đoạt đồ, vật, dương cung bạc kiếm, sát khí rất đậm, có bảo vật. Ngay đầu tiên, Đỗ Thiểu Phủ đã phát hiện, tại khe núi lớn nhất tâm vị trí, sinh trưởng một đóa trong suốt sáng long lanh bông hoa, như băng tuyết một dạng trắng noãn hà. Hiện lên bạch liên hình dáng, trận trận u nhạc thanh nhã khí tức chui vào lỗ mũi, nghe ngóng làm cho người sảng khoái tinh thần, liên thể bên trong huyền khí vận hành đều thoải mái mấy phần, lại là thánh dược, Đỗ Thiểu Phủ khiêu mi, rất là kinh ngạc. Từ này đóa bạch liên chỗ phát ra khí tức, không ngừng đánh giá ra, cái này thật là một gốc thánh dược, hắn ở trên không hiện ra thân hình, tiếp theo hướng khe núi bên trong rơi đi, lại có người đến, Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, tự nhiên gây nên phía dưới mọi người chú ý. Không khỏi có người mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi là ai, lại muốn tới cùng ta Thiên Lang Tông tranh thủ cái này gốc băng phách tuyết liên sao? Ta khuyên ngươi lăn xa một chút, đừng đánh cái này băng phách tuyết liên chủ ý, nơi này còn không phải ai cũng có thể lẫn vào, nhưng chớ đem mạng nhỏ cho ném. Hai phe nhân mã, một vị râu quai nóng năm đại hán ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đỗ Thiểu Phủ, khiển trách quát mắng, nhìn lấy Đỗ Thiểu Phủ một bộ tuổi còn trẻ bộ dáng, đại hán ánh mắt kia chỗ mang theo đều là khinh thường, hừ, Lưu đại bổng ngươi cũng quá phách lối điểm đi. Đại hán đối diện, một cái 50 tuổi khoảng chừng bà lão cười lạnh lên tiếng, tay trường kiếm chỉ hướng này đại hán râu quai nón, nói, thật đem tuyết này linh sơn xem như ngươi Thiên Lang Tông một nhà chi vật. Băng phách tuyết liên chính là thiên tài, ai có thể đạt được chính là ai, bà lão nói, lại đem ánh mắt nhìn hướng Đỗ Thiểu Phủ, tiếp tục nói, vị bằng hữu này nếu là thực lực đầy đủ lời nói, băng phách tuyết liên liền do hắn lấy đi. Ta Uyển Thủy Tông tuyệt không hai lời. Nhưng các ngươi Thiên Lang Tông muốn lời nói, vẫn phải trước qua ta Uyển Thủy Tông cửa này, kết thù khoa thù độc kết hận chỗ lạnh ta chỉ, thường như ngọc, đừng chỉ cố lấy múa mép khu môi, có loại chúng ta so tài xem hư thực. Bị bà lão xưng là Lưu đại bổng đại hán tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm bà lão kia nói ra, tay hắn giơ cao một thanh đại đao, trụ trên mặt đất, có thế có bả vai hắn cao, loại cái đồ chơi này, lão thân ngược lại là không. Muốn đến ngươi Lưu đại bổng hẳn là cùng ta cũng như thế không có, bà lão lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói, ngươi, địch xa địa không phương hậu học chiến náo các độc lớn nhất, Lưu đại bổng khó thở, tay đại đao muốn giơ lên, cùng hắn đến cái không chết không thôi, nhưng mà hắn động tác, lại bị Đỗ Thiểu Phủ một câu cắt đứt, được, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng nói, ta đối cái này băng phách tuyết liên không có hứng thú quá lớn, các ngươi chỉ muốn nói cho ta biết một tin tức, ta lên ngựa đi. Hắn này đến chủ yếu mục đích là tương trợ tướng quân quỷ em bé bọn người, cũng không muốn vì một gốc băng phách tuyết liên mà trì hoãn quá nhiều thời gian. Thánh dược loại vật này tuy nhiên lưa thưa gặp, nhưng bây giờ hoang nước cũng không quá qua thiếu khuyết. Chiếc thù địa không tình tôn hận tiếp dương lộ ra lạnh náo, nói ngược lại, mảnh này tuyết linh núi thánh dược hẳn là cũng xa xa không chỉ như thế một gốc, nếu không cũng sẽ không có rất nhiều thế lực trước đến tìm kiếm cơ duyên. Tại cứu được tướng quân bọn người, đuổi đi cửu đại ma hoàng về sau, có là thời gian tiếp tục chậm rãi tìm kiếm, xuất phát từ tâm sốt ruột nguyên nhân, Đỗ Thiểu Phủ lời nói cũng lộ ra có nhiều như vậy cường thế cùng ngông cuồng, thậm chí mang theo mấy phần mệnh lệnh ngữ khí, nhưng mà loại thái độ này, làm cho ngày đó sói tông mọi người khỏe giận lên, Tiểu tử, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Lưu Đại bỗng đột nhiên nhướng mày một cái, lạnh lấy thanh âm nói ra. Cái này thanh niên áo bào tím nhìn lại cũng 27-28 tuổi bộ dáng, thân thể chỗ phát ra khí tức cũng chỉ có vũ tôn cảnh giới, chi chính mình sơ vực cảnh giới tới nói, có thể nói sai thiên cộng địa, như thế một cái yếu tiểu gia hỏa, lại dám dùng loại kia giọng điệu nói chuyện cùng chính mình, đây quả thực là đang tìm cái chết, địch thù không khoa quỷ chiết hận chiến cô hận sớm lạnh, không nói đại hán này, liền này Uyển Thủy Tông bà lão mặt cũng là trở nên không được tự nhiên. Chỉ bất quá nhưng không có như Lưu Đại bỗng ngu như vậy địa thả ra ngoan thoại, hơi hơi ghé mắt về sau, mang theo hồ nghi thần sắc nhìn xem Đỗ Thiểu Phủ, đồng thời, còn phất tay ngừng sau lưng tầm 10 tên đệ tử trẻ tuổi hướng nó nổi lên, thanh niên này dám nói như thế, chỉ sợ vẫn là có nhất định lực lượng, đã Lưu Đại bỗng chủ động nhảy ra, không nếu như để cho hắn thử trước một chút sâu cạn lại nói, Lưu Đại bỗng vênh vang đắc ý thần thái, nhượng Đỗ Thiểu Phủ sinh ra buồn bực ý, hắn hất lên ống tay áo. Một mảnh kim sắc quang mang bắn ra, rộng rãi năng lượng bành trướng mà ra, hướng phía Lưu Đại Bổng bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, Lưu Đại Bổng chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là bị một cây đại chù y đột nhiên nện, ngũ tạng lục phủ tức thì phiên giang đảo hải, thân thể của hắn bay ngược, nện ở ngoài mấy chục dặm một tòa băng sơn chi, oanh địa một tiếng vang thật lớn, cả tòa băng sơn nổ tung, hóa thành vô số bay vụt băng khối, mạng thiên phi vũ. Trong lúc nhất thời, Lưu Đại thân gậy ảnh cũng bị cảnh tượng này che lại, không thấy tâm hơi, tình cảnh như vậy, nhưng còn thừa Thiên Lang Tông cùng Uyển Thủy Tông hơn 20 người đều là kinh hãi, những người này đều là hít sâu một hơi, giữa cổ họng như là kẹp lại cái gì, nửa ngày nói không ra lời, Tôn Thù co co tình chiếc xem xét từ lạnh độc chỗ hận, Lưu Đại bỗng tu vì bọn họ đều là rõ ràng, đây chính là thật võ vực cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ vực, nhưng ở phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại địa, đó cũng là tuyệt đối đứng đầu cường giả, mà trước mắt cái này thanh niên áo bào tím người, thế mà tùy ý nhẹ nhàng vung tay lên phía dưới, khiến cho Lưu Đại bỗng liền nửa điểm phản kháng thời cơ đều không có, địch không thù thù tình Tôn Thuật tiếp thắng mạch lộ ra khắc, sư phụ, tông chủ, chiếc xa xa không riêng tôn xem xét chiến thắng chỗ phàm tiếp, qua rất lâu, Thiên Lang Tông tầm 10 tên đệ tử trẻ tuổi mới tỉnh hồn lại, mà ở Đỗ Thiểu Phủ trước mặt, bọn họ cũng không dám tiến đến xem xét Lưu Đại bỗng tình huống, chiếc địa địa khoa khóc chiếc bóng tiếp lạnh người không khóc, cũng không biết, hắn lúc này còn sống hay không. Dạng này tu vi, ít nhất phải có biên giới tầng thứ, Viễn Thủy Tông bà lão cũng là kinh hãi không bình thường, thân thể nhịn không được địa có chút run rẩy đứng lên, tâm lý, thì là may mắn không, may mắn chính mình lưu thêm cái tâm nhãn, không giống Lưu Đại bỗng thằng ngốc hàng kia, một điểm nhãn lực kình đều không có, quả thực là tự gây nghiệt, không thể sống, chính tại mọi người chấn kinh thời điểm, Đỗ Thiểu Phủ lại là mở miệng, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, có biết hay không Châu Thiên Vũ học viện mấy vị trưởng lão lúc này vị trí? Đỗ Thiểu Phủ hỏi, có Lưu Đại bỗng vết xe đổ, lúc này đám người nơi nào còn dám khinh thường cái này thanh niên áo bào tím, hắn yêu cầu ra lời nói, không còn có người dám đảm đương không nhìn. Châu Thiên Vũ học viện, không đợi cái khác người nói chuyện, này Uyển Thủy Tông bà lão đã là mở miệng, đại nhân. Việc này lão thân còn lại là không biết, vừa nói, nàng trái tim đập dồn dập, sợ trước đây người thanh niên một lời không hợp phía dưới cũng cho mình đến nhất kích, sau địa khoa không khóc chiết hận chỗ tháng từ bóng xem xét, sau địa khoa không khóc chiết hận chỗ tháng từ bóng xem xét, Châu Thiên Vũ học viện, dù sao mình trả lời, không có cho đối phương cung cấp hữu dụng tin tức, đối mặt cường giả như vậy, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng càng không thể đủ nói láo, nếu không, thực biết bị chết rất khó coi, Đỗ Thiểu Phủ gặp nàng nói tới không như có giả, ngược lại hỏi, vậy các ngươi nhưng biết ma giáo người động tĩnh, cửu đại ma hoàng là hướng về phía tướng quân bọn người mà đi, chỉ cần có thể lấy được đến bọn hắn động tĩnh, như vậy hắn mục đích cũng đồng dạng có thể đạt tới. Ma giáo, sau xa địa thù tình sau hận tiếp lạnh chỉ thắng mạch, bà lão tâm rung lên, cuối người nói với Đỗ Thiểu Phủ, việc này lão thân thật là biết một chút, nghe nói ngày hôm trước thời điểm, ma giáo cửu đại ma hoàng tề tụ Tuyết Linh núi, tự hồ là đang tìm người nào, bọn họ hướng đi đâu? Đỗ Thiểu Phủ liền nói, công địa địa xa khốc địch thuộc chỗ cô không ta ngày xưa, lão thân nghe nói, bọn họ muốn đi Tuyết Linh núi chỗ sâu hàng lang băng quật, nơi đó có một vị viễn cổ cường giả động phủ xuất thế, bà lão thái độ cung kính không, chợt lại bổ sung một câu, bất quá lão thân cũng chưa gặp qua ma giáo người, những này cũng chỉ là tin đồn chi ngôn, cũng không biết thật giả, cách xa thù khoa độc chiếc xem xét từ cô từ dương lạnh. Cách xa thù khoa độc chiếc xem xét từ cô từ dương lạnh Lưu Đại bỗng vênh vang đắc ý thần thái, nhượng Đỗ Thiểu Phủ sinh ra buồn bực ý, hàng lang băng quật. Đỗ Thiểu phủ niệm một lần cái này địa danh, hắn đối với nơi này cũng không biết rõ, đối nơi này căn không thể nào biết được, thế là lại hỏi, ngươi cũng đã biết ở đâu, đại nhân, nơi này tại phía chính bắc bên ngoài 9 triệu dặm, cụ thể ở đâu lão thân lại cũng chưa từng đi, nghe nói nơi đó tụ tập rất nhiều thánh cảnh cường giả, căn không là chúng ta có thể đặt chân. Bà lão nói, nàng tu vi cũng chỉ là cùng Lưu Đại Bổng tại một cái cấp độ, này có đảm lượng qua hàng lang băng cuộc tranh đoạt viễn cổ cường giả truyền thừa cùng bảo vật, đó chẳng khác nào tại thánh cảnh cường giả dưới mí mắt, đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ có ngại mệnh quá dài người mới sẽ qua làm như vậy. Đỗ Thiểu phủ gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người lướt về phía phương xa, Tôn Thù Không địa tình hậu học tiếp dương cho nên náo từ, có đại khái phương hướng tốt, tìm tới tướng quân một đoàn người hành tung cũng thuận tiện được nhiều, không đến mức giống không có đầu con ruồi một dạng bốn phía loạn chuyển. Theo Đỗ Thiểu phủ rời đi, khe núi hơn 20 người cũng cùng nhau thở vào một hơi, có mấy cái Thiên Lang Tông đệ tử cấp tốc nhảy lên đến phương xa, tìm kiếm bị đánh bay Lưu Đại Bổng qua, còn trẻ như vậy người, thực lực lại đáng sợ như thế, vừa rồi thật sợ hắn đối với chúng ta động thủ, lấy tông chủ tu vi cũng đỡ không nổi, ta lời nói, khẳng định trực tiếp chết, dạng này người, tuyệt không phải Tạ Tạ vô danh chi bối, cũng không biết, hắn là cái nào sơn môn người. Chiếc không không địa quỷ tôn hận tiếp mặt trăng khóc hận. Chấm chấm chấm. Còn lại Thiên Lang Tông cùng Uyển Thủy Tông người đều riêng phần mình nghị luận lên. Người này muốn tìm đến từ Châu Thiên Vũ học viện người, tất nhiên cùng Trời Võ học viện có quan hệ thế nào. Mà lại, hắn còn tìm hiểu ma giáo hành tung. Ma giáo đáng sợ như vậy tồn tại, bình thường người đụng qua chỉ sợ chỉ là muốn chết đi. Cũng không nhất định, có rất nhiều mạnh mẽ tuyệt đối đại thế lực, căn không sợ tại cùng ma giáo đối địch, như này hoang nước. Chiếc thù khoa thù độc sau xem xét mạch náo các thông cương vị, hoang nước loại kia quái vật khổng lồ, căn không là chúng ta có thể tiếp xúc đến a, cũng không biết vừa rồi người kia, đến cùng đến từ thế lực nào, tôn không xa không phương chiếc xem xét mạch náo thi phàm khắc. Chấm chấm chấm. Tất cả mọi người tại phỏng đoán lấy Đỗ Thiểu phủ thân phận, nhưng tự hồ không có quá nhiều đầu mối, nhưng mà cũng không lâu lắm, Uyển Thủy Tông bà lão lại đột nhiên vỗ óc một cái, kinh dị nói, hắn. Hắn. Hắn không phải là, sẽ là ai, chiếc thù thù địa quỷ chiếc học tiếp tháng các náo cô, những người còn lại đều là tốt, không biết nàng nghĩ đến cái gì người, thế mà lại làm ra dạng này bối rối bộ dáng, ma vương. Đỗ Thiểu phủ. Bà lão run rẩy mở miệng, sao không thù xa độc chiếc bóng chiến cô chỗ địch kết, nghe nói này ma vương Đỗ Thiểu phủ vui mặc áo bào tím, làm người càng là tuổi trẻ không, lại từng sư Tòng Thiên Vũ học viện, còn cùng ma giáo thề sống chết thù địch. Đây hết thảy cùng vừa rồi người kia đều là phù hợp, chẳng lẽ, thật sự là hắn? Có người như là phỏng đoán nói, câu nói này vừa ra, những người còn lại đồng thời cảm thấy một trận không khỏi sợ hãi, vừa lúc này, lúc trước này mấy tên nhảy lên đến phương xa Thiên Lang Tông đệ tử cũng tới, nó hai người tay, dìu lấy một cái tựa hồ hấp hối người, không cần phải nói, người này chính là Lưu Đại Bổng, lúc này hắn, một thân áo quần rách nát, tinh hồng vết máu dán khắp cả mặt mũi, thân thể khí tức cũng là uể oải suy sụp, nhìn lại tốt không thê thảm, Thiên Lang Tông tông chủ. Nhìn lại thật thê thảm, Viễn Thủy Tông tất cả mọi người tâm đều là có sống sót sau tai nạn may mắn, sợ vỗ ở ngực, hạnh tốt chính mình không có trêu chọc đến này ma vương, nếu không hạ tràng tuyệt đối sẽ không Lưu Đại Bổng tốt, cái này gốc băng phách tuyết liên, là ta Viễn Thủy Tông, bà lão kia đi đến băng phách tuyết liên bên cạnh, đem hái xuống, thu nhập túi càng khôn chi, Thiên Lang Tông người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cử động, chúng ta đi, Thiên Lang Tông, một vị người chủ sự vung tay lên, xuất lĩnh chúng đệ tử rời đi, chính mình Thiên Lang Tông tông chủ đều bị thương nặng, hoàn toàn không cùng Uyển Thủy Tông tranh cao thấp một hồi chi lực, đối phương không thừa cơ bôi giết bọn hắn, đã coi như là tốt, chương 2590, một chữ giết. Tuyết Linh núi chính là một mảnh đóng băng thế giới, nhìn lại cho người ta một loại dị thường đơn điệu cảm giác, Đỗ Thiểu phủ một mình hướng phía chỗ sâu nhất xuất phát. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hàng lang băng quật, ven đường, hắn phát hiện không ít sinh linh thân ảnh, đã từng hạ xuống thân hình, hướng nó một đoàn người lại lần nữa hỏi thăm một phen ma giáo cùng tướng quân bọn người động tĩnh, xác nhận Uyển Thủy Tông bà lão nói tới không giả, liền không có lần nữa trì hoãn, trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo, cấp tốc tiến đến, không sai biệt lắm nên đến, một đoạn thời gian qua đi, Đỗ Thiểu phủ từ không gian thông đạo hiển hiện, đứng lặng tại không trung chi, mảnh này băng sơn khu vực. Bản thân nhìn thấy sinh linh càng ngày càng nhiều, đồng thời đại đa số đều tại hướng về một phương hướng tập kết, không cần nghĩ, bọn họ mục tiêu, khẳng định là này hàng lang băng quật không thể nghi ngờ. Không thần chi lực từ một số người thân thể đảo qua, thế mà cũng phát hiện không ít nhận biết người tồn tại, bất quá đều không phải là quá quen. Đỗ Thiểu Phủ chính thời gian đang gấp, cũng liền không có tiến đến chào hỏi. Lại lần nữa tiến lên mấy vạn dặm về sau, một mảnh bao la bát ngát băng bình địa ban đầu liền là xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt chi. Phiến bình nguyên này mênh mông, phóng nhãn mà đi, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng, băng địa sạch sẽ, như là một mặt cự cái gương lớn, vuông vức không. Nếu có ham chơi hài đồng ở đây, tại mặt băng một cái xông vào, tất nhiên có thể trượt ra tương đương xa một khoảng cách, mà ở chỗ này, bản thân nhìn thấy sinh linh thì là càng nhiều, thế lực khắp nơi lẫn nhau độc lập mà ra, duy trì riêng phần mình đội hình tiến lên. Những người này có, Đỗ Thiểu Phủ nhìn thấy không ít cho nên người thân ảnh. Chiếc thù khoa cừu quỷ chiếc thuật tiếp lạnh người phương khắc liền các đại thế lực thế hệ trước người chủ sự cũng đều đứng ra, nhìn lấy Đỗ Thiểu Phủ đôi mắt, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Có Vân Châu Thiên Âm dạy để chính đồng huyên, có Ninh Châu Kim Thương Môn trăm dặm không bờ, có Thương Châu Sa Mon Kiếm Tông một kiếm thần, có Lôi Châu Thiên Lôi Bảo một thanh ca các loại. Những thế lực này ở giữa cũng coi như phải là hữu hảo, lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, giống như là thảo luận sự tình gì. Không nghĩ tới, này hàng lang băng quật thế mà đem bọn hắn đều hấp dẫn đến. Đỗ Thiểu Phủ âm thầm trầm ngâm nói, Thiên Âm dạy, Kim Thương Môn, Sa Mon Kiếm Tông các loại tại Cửu Châu Đại Địa Chi, vậy cũng là số một tuyệt cường tồn tại, trừ một số ẩn thế đại tộc, có rất ít bọn họ mạnh. Bây giờ khoảng cách đại kiếp là càng ngày càng gần, tất cả mọi người tại vì thế làm chuẩn bị, tìm kiếm nghĩ cách sưu tập các loại tư nguyên, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cơ duyên và bảo vật nhiều. Cũng nguyên nhân chính là này, dạng này một tòa tuyết linh núi hội hấp dẫn như thế nhiều thánh cảnh cường giả đến, tướng quân, quỷ em bé, cốc tâm nhang bọn người, cũng nhất định là ôm đồng dạng dự định. Chỉ vì tại đại kiếp có càng nhiều tự vệ thậm chí chiến thắng ma thần thủ đoạn, đại bằng hoàng, Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, cũng vì mọi người phát hiện, áo bào thêu lên kiếm văn một kiếm thần xa xa hướng Đỗ Thiểu Phủ đánh một cái bắt chuyện, đại bằng hoàng, để chính đồng huyên, trăm dặm không bờ, mục thanh ca, phong ngây thơ, cách viêm vô hại các loại nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ về sau, cũng riêng phần mình lướt đi, hướng Đỗ Thiểu Phủ súng lại mà đến, các vị đã lâu, Đỗ Thiểu Phủ hướng đám người liền ôm quyền. Đối những người còn lại cũng là gật đầu thi lễ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, lần này tốt, có ngươi đến đây, xem như tất cả mọi người một cây người đáng tin cậy, chúng ta có thể cùng ma giáo đến một trận ngạnh chiến, mà không cần e ngại bọn họ. Đóng ngoặc vuông, trăm dặm không bờ dậm chân trước, ánh mắt sáng tỏ mà nhìn xem Đỗ Thiểu Phủ nói ra. Đỗ Thiểu Phủ nhìn về phía hắn, chính mình đang chuẩn bị hỏi thăm việc này, không nghĩ trăm dặm không bờ lại trước sách một thanh. Đỗ Thiểu Phủ không khỏi hỏi, ta chính là vì ma giáo sự tình mà đến, vừa chạy tới nơi này, tới vội vàng, còn không biết tình huống cụ thể như thế nào. Chúng ta cũng mới vừa đến đạt nơi đây không lâu, nghe nói có U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa xuất thế, nhưng toàn bộ sinh linh đều bị ma giáo cản ở bên ngoài, căn vô pháp tiến vào hàng lang băng quật chi. Mục Thanh Ca nói ra, ma giáo người thực sự rất đáng hận, cửu đại ma hoàng đều tới, hàng lang băng quật cửa vào bị bọn họ chiếm cứ. Chúng ta mạnh nhất cũng đều chỉ có thánh cảnh sơ kỳ tu vi, căn không phải đối thủ của bọn họ, nếu như không thể đánh phá loại cục diện này, ngày đó thánh truyền thừa sau cùng chỉ có thể rơi vào ma giáo tay. Một vị tóc dài rối tung thanh niên siết quả đấm, tức giận nói ra, tu vi của người này tại đại vực tầng thứ, cách thánh cảnh còn có tương đương xa xôi một đoạn chênh lệch, Đỗ Thiểu Phủ cũng không nhận ra hắn. Lúc này, một kiếm thần tiếp lời đầu, tiếp tục nói, mà lại ta nghe nói, có một bộ phận người trước kia đã tiến vào hàng lang băng quật, ma giáo độc bá cửa vào về sau, cũng không có nhìn thấy bọn họ đi ra, không biết có thể hay không tao ngộ cái gì bất trắc, đúng là như thế. Nghe nói Hoang Nước cùng Thiên Vũ học viện một số người đều tiến vào nó, lúc này cũng không biết tình trạng như thế nào, để chính đồng huyên dịu dàng trước, nói, chúng ta chính đang thương nghị như thế nào tài năng công phá ma giáo bên ngoài phòng ngự, tiến mà tiến vào hàng lang băng quật chi, giúp đỡ bọn hắn. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy cho mày đứng lên, vội la lên, Hoang Nước cũng có người đến. Là người nào? Quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, Y Lão cùng Mộ Dung U nếu quả nhiên an bài Hoang Nước cường giả đi vào tuyết linh núi, chỉ là không biết cụ thể là người nào tới đây. Dưới mắt, bọn họ đang cùng tướng quân bọn người bị ma giáo chỗ vây khốn, chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt, nhưng mà Đỗ Thiểu Phủ tra hỏi, lại làm cho mấy vị tuổi trẻ cường giả đồng loạt lắc đầu. Cái này khiến Đỗ Thiểu Phủ không khỏi cảm thấy tương đương kinh ngạc. Theo lý thuyết, bọn họ cùng Hoang Quốc tướng quen, đa số người đều hẳn là gặp qua mới đúng, không có khả năng hoàn toàn không biết, chỉ là nghe nói bọn họ là hoang nước người, có mười mấy khoảng chừng, đồng thời từng cái đều phi thường trẻ tuổi, đều là tu vi cao thâm, đạt tới thánh cảnh lấy. Nhưng quái là, chúng ta lại một cái cũng không biết. Hoàn toàn nghĩ không ra, hoang nước lại còn có giấu kín nhiều cường giả như vậy, trăm dặm không bờ nói, cuối cùng cười khổ một tiếng, mà trăm dặm không bờ lời nói này, nhượng Đỗ Thiểu Phủ tâm thoáng chốc có một tia giật mình. Đỗ Thiểu Phủ đôi mắt hào quang dằn dặc, đã là cực kỳ xác định cái kết luận này, những này từ cổ hoang đại lục đi tới tuổi trẻ cường giả, rời đi thánh điện mục đích là lịch luyện, bị y lão an xếp tới này cũng tại tình lý chi. Đồng thời, lúc trước cổ hoang hung địa mở ra lúc, thiên âm dậy, kim thương môn, sang mon kiếm tông các loại có rất ít người tiến vào, chỉ có một kiếm thần cùng trăm dặm không bờ đã từng chạm qua mặt, nhưng bọn hắn lại chưa từng thấy qua Phong Không Triệt, Tôn Cầm các loại, không biết Tuyệt Không Quái, Đại Bằng Hoàng, đã ngươi đã đến này, như vậy tiếp xuống được đụng đến bọn ta đều nghe theo ngươi hiệu lệnh. Chỉ cần không cho ma giáo người tốt hơn, cho dù là dựng ta thu như trắng cái này cái tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Lúc trước tên kia tóc rối tung thanh niên lại là đứng ra, nói với Đỗ Thiểu Phủ, này hàng lang băng quật cửa vào, tại bên ngoài mấy chục dặm. Có mấy cái đại ma hoàng chấn nhiếp, chúng ta những người này căn không có cách nào hình thành thống nhất kết luận, nhưng có ngươi tại không giống nhau, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta liền đi theo ngươi đạo phong uống máu, tuyệt không hai lời. Một kiếm thần trầm giọng nói ra, sắc bén khí thế từ kỳ thân phát ra, áo bào kiếm văn như là muốn sống tới, phát ra ong ong kiếm ngân vang, Đại Bằng Hoàng, mời hạ lệnh, Đại Bằng Hoàng, mời hạ lệnh. Vô số cường giả nhao nhao vây quanh ở Đỗ Thiểu Phủ bên người, đều là âm trầm giọng nói ra, liền các đại thế lực thế hệ trước người chủ sự cũng đều đứng ra, nhìn lấy Đỗ Thiểu Phủ đôi mắt, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Đỗ Thiểu Phủ không cùng những người này khách khí, trong ánh mắt lóe ra hàn ý, miệng nói tới ra lời nói, có lạnh tới xương tủy sát ý tại bắn ra, đối phó ma giáo người, chỉ có một chữ giết, oanh, thoáng chốc, một trận hạo đại khí thế từ hắn thân thể chi phun bắn, xông lên trời không, như vòi rồng gào thét quyển múa, từ ở đây mỗi người thân thể lướt qua, nhưng mà dạng này khí thế, chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy uy áp cùng chấn nhiếp, ngược lại làm cho tất cả mọi người thể nội nhiệt huyết đều giống như bị một thanh liệt hỏa nhóm lửa, bọn họ trong lòng, bỗng nhiên dâng lên bất khuất chiến ý, giết, diệt trừ tà ma, tru sát ma giáo tà nhân, giết, giết, cả đám tru lên sông ra, tất cả thế lực lớn nhỏ chung vào một chỗ, có trăm đạo nhân ảnh, đồng thời triệu ra đao kiếm, phát ra khác biệt quang mang, hướng Tuyết Linh núi chỗ sâu đánh tới. Đỗ Thiểu Phủ một ngựa đi đầu, cả người quấn tại tử kim sắc lôi đình chi, một đôi đại bằng kim sĩ hối hả huy động, mang theo sắc bén tuyệt nhiên bá đạo vận vị, hơn 10 dặm khoảng cách, tại một đám cường giả dưới chân, chớp mắt liền qua, rất nhanh, tầm mắt mọi người, chính là nhìn thấy một mảng lớn ma giáo nhân thân ảnh, sau lưng bọn họ băng, một cây như là sương mù nhiều ngưng tụ thành cây cột lập trên mặt đất, có thế có trăm trượng tráng kiện, thần bí mà tối nghĩa văn lạc tại mặt cuốn lượn quay quanh. Đỗ Thiểu Phủ một dưới mắt đã nhìn ra, cái này chính là một tòa phù trận, chỉ cần bước vào phù trận chi, nên có thể đi vào này hàng lang băng quật chi. Tại Đỗ Thiểu Phủ bọn người phóng tới phù trận đồng thời, ma giáo người cũng tự nhiên phát hiện một nhóm người này sát khí đằng đằng đến, những này nhát như chuột hạng người, lại dám đến khiêu khích chúng ta, khạch khạch kiệt. Đến vừa vặn, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp, nếu không phải ma hoàng đại nhân có lệnh, để cho chúng ta trông coi cửa vào, nếu không, ta sớm muốn đi trắng trợn giết hại một phen. Nhìn lấy người tới, ma giáo người âm trầm mà cười, một số khát máu chi đồ không khỏi liếm môi, tay binh khí hiện ra sát ý quang mang, hận không thể lập tức xông vào đám người chi chém giết một phen. Bọn họ lần hành động này, cửu đại ma hoàng cùng nhau mà động, trừ cái đó ra, dạy tinh nhuệ lực lượng cơ hồ đến gần một nửa, chỉ là thánh cảnh tu vi người đều là có 30 người nhiều, trừ bị còn lại bát đại ma hoàng đưa vào hàng lang băng quật, nơi này còn thừa lại 6 tên thánh cảnh, nó càng là có một vị ma hoàng, mà đối diện, chỉ có chút ít tầm 10 vị thánh cảnh, dạng này lực lượng, căn không phải mình một phương đối thủ, một vị ma hoàng thực lực, đủ để quyết định hai bên chỉnh thể thực lực hướng về ma giáo một phương nghiêng, nhưng mà, còn không chờ bọn họ bắt đầu vui vẻ, đối diện đám người một bóng người, để bọn hắn nhất thời cảm thấy kinh hoảng, người cầm đầu kia là ai, thật mạnh khí thế, không tốt, Đỗ Thiểu Phủ, đó là ma vương Đỗ Thiểu Phủ, nhìn lấy cái kia đạo áo bào tím thân ảnh, có người trong nháy mắt sắc mặt đại biến đứng lên.